Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cạo Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ và giọng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 8 của bộ truyện Thẩm Tổng theo đuổi vợ cũ, đem bà bối trở về nhà. Đây cũng chính là tập cuối cùng của chuyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Ngày đầu tiên nhậm chức chủ tịch, đã đi làm muộn thì quả thật không biết tương lai Lạc Thị sẽ ra sao. Có điều cũng không ai có ý kiến với tân chủ tịch. Dù sao cô cũng nắm giữ gần nửa số cổ phần của tập đoàn mà. Quay trở lại tiếp quản tập đoàn đối với Giao Giao không phải là chuyện gì to tát cả. Trước đây cô cũng quản lý Lạc Thị một cách gián tiếp nên cơ bản không có khó khăn gì, ngoại trừ việc Huyền Hàn rời khỏi vị trí nhân sự cấp cao của công ty, Đinh Lâm xin nghỉ vô thời hạn thì mọi việc đều ổn. Ổn được mới lạ, bởi vì nhân sự cấp cao thiếu hụt nên rất mệt đó có biết không. Vì chú nhỏ thông thạo việc nội bộ cho nên chú nhỏ quản lý việc trong tập đoàn, còn Giao Giao phải bàn công việc với đối tác. Mà đối tác ở đây chính là chủ tịch của Thẩm Đằng và chủ tịch Lạc. À không, là tập đoàn Hoa Linh mới đúng. Nói đi nói lại, đều có quen biết cả, mối quan hệ lại có chút nhập nhằng. Thẩm Dung Khanh và Hàn Hy Hoa vừa vào phòng họp đã bày ra cái dáng vẻ lạnh tanh rồi. Thêm Lạc Giao Giao cũng không mấy vừa mắt với hai vị chủ tịch này, nên cuộc họp toàn bộ đều có mùi thuốc súng. Cũng không hiểu sao dự án đầu tiên khi cô tiếp quản Lạc Thị lại dính dáng đến hai vị chủ tịch này chứ. Thật là... Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây đi. Giao Giao gấp tập tài liệu một cách dứt khoát. Vấn đề về cơ bản chẳng có gì cả. Cô nói cái gì Thẩm Dung Khanh cũng ừ. Cô hỏi Hà Ni Hoa để nói nhất trí. Hai cái người này còn không quan tâm đến lợi nhuận từ phía dự án luôn. Có họp tiếp thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hợp đồng tôi sẽ soạn thảo rồi gửi cho hai người. Được. Hà Ni Hoa đứng dậy trước. 6 năm không gặp, cậu ta cũng đã trở nên trưởng thành so với trước đây không ít. Hèn gì mà khiến Ninh Lâm đau đầu như vậy. Lạc Tổng, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Hàn Tổng đi thong thả. Hà Ni Hoa không biết có chuyện gì mà rời đi rất vội. Lạc Giao Giao cảm thấy bản thân cũng nên rời đi. Cô cũng không muốn ở chung một không gian với Thẩm Dung Khanh. Thẩm Tổng, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép. Anh đưa em về Lạc Thị. Giao Giao vừa định nói không cần đâu thì Thẩm Dung Khanh đã rất tự nhiên giúp cô thu dọn tài liệu bỏ vào túi sách, rồi cầm lấy đi thẳng ra cửa. Xem ra cô cũng chẳng có cách nào trốn tránh được. Xe không dừng ở Lạc Thị mà là ở hầm để xe. Rất hiển nhiên Thẩm Dung Khanh muốn cùng cô lên công ty. Thẩm Dung Khanh là cổ đông lớn thứ hai của công ty. Giao Giao cũng chẳng phải là nữ chính thiểu năng trong phim để truy hỏi anh những câu ngớ ngẩn rằng anh lên công ty để làm gì. Tất nhiên là để làm việc rồi, còn tâm tư riêng thì không cần phải vạch trần làm gì. Hai người đi chung thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao lên tầng cao nhất. Vừa vào phòng họp thì chú nhỏ Lạc Doãn Bằng đã chặn Giao Giao lại. Lạc Tổng, cháu có khách đấy. Lạc Doãn Bằng bảo cô đến phòng chờ. Có điều chưa đi được mấy bước thì cái giọng trẻ con lanh lành ngọt ngào đã vang lên thật bùi tai. Chị đẹp. Tiếp theo là một cục vừa tròn vừa trắng, mềm mại nhào vào lòng Giao Giao, khiến cô ngây người chốc lát rồi mới ngồi xuống ôm nó vào lòng. Hơi ấm cùng với mùi sữa thơm thoang thoảng trên người con bé khiến cho Giao Giao không kìm lòng được mà ôm chặt con gái. Chị đẹp, em nhớ chị lắm, rất nhớ. Huy An vừa ôm lấy mẹ, vòng tay nhỏ xíu quàng chặt cổ mẹ. Cuối cùng nó cũng có thể gặp được mẹ rồi. Chuyến đi xa lần đầu tiên có chút căng thẳng. Đến một nơi xa lạ gặp những người xa lạ, nhưng mà có thể gặp mẹ, trong lòng nó thả lỏng hơn rất nhiều. Nỗi nhớ khi gặp được mẹ lập tức biến mất, thay vào đó là niềm hân hoan. Chị cũng nhớ em lắm. À Huy An. Giao Giao ôm Huy An đứng dậy. Cô rất nhớ con, nhớ đến mức muốn về Thâm Quyến ngay. Có điều nhìn thấy dì Lệ Anh cùng với Huy An ở đây, cô đúng là vô cùng bất ngờ. Không nghĩ dì lại cướp Huy An từ tay Linh Lâm nhanh gọn như thế. Giao Giao vỗ vỗ lưng Huy An nhằm khiến con bé yên lòng trong vòng tay của mẹ. Cô cũng sẽ không nói gì thêm nữa, sợ rằng bản thân nói sai thì Thẩm Dung Khanh sẽ lập tức phát giác ra rồi nghi ngờ. Ban đầu Thẩm Dung Khanh có chút ngờ ngợ về người phụ nữ mà Giao Giao gọi là dì kia. Có điều rất nhanh chóng nhận ra. Người phụ nữ quý phái có mấy phần giống người mẹ quá cố của Giao Giao. Thẩm Dung Khanh đương nhiên nhận ra đây chính là nữ chủ nhân của Đinh gia, Đinh Lệ Anh. Giao Giao. Dì Lệ Anh gọi một tiếng, Giao Giao mới thu hết cảm xúc thể hiện ra bằng đôi mắt vào trong lòng. Dì, dì đến rồi. Ừ, bởi vì không biết địa chỉ của Lạc gia nên dì đến thẳng đây, không làm phiền con chứ. Giao Giao cảm thấy khá bối rối vì cuộc gặp gỡ có phần đột ngột. Huống hồ ở đây còn có Thẩm Dung Khanh, lỡ như không cẩn thận. Chị, ngoại gọi điện thoại cho chị, nhưng không được. Huy An thấy tình hình khá căng thẳng, bà ngoại sắp nổi quạo với mẹ, nên con bé lập tức thì thầm vào tai Giao Giao để nhắc nhở. Điều này khiến Giao Giao nhớ ra, vội vàng giải thích. Con xin lỗi, điện thoại của con hết pin tắt nguồn, nên con cũng không biết gì gọi đến. Bà ngoại, đừng nổi cáu với chị mà. Lệ Anh rất muốn mắng Giao Giao, không nghe điện thoại, lại còn đi cùng với Thẩm Dung Khanh. Đừng hỏi bà tại sao lại biết Thẩm Dung Khanh. Có ngày nào TV không đưa tin về anh đâu mà không biết. Nhưng có Huy An ở đây, bà cũng không tiện nói gì. Huy An, bà không mắng Giao Giao đâu, cháu đừng lo. Mà Thẩm Dung Khanh đứng một bên bị xem như tàng hình. Có điều anh cũng không để tâm lắm, anh đang chú ý đến cái khác. Chị đẹp. Anh luôn dán mắt vào cô bé con đang ôm chặt cổ Giao Giao. Cảm giác thân thuộc ấy khiến anh cứ luôn nhìn mãi. Mà Huy An đối diện với ánh mắt của Thẩm Dung Khanh không hề sợ hãi, mà ngược lại còn tròn mắt nhìn đáp trả. Cô bé nhớ ra đây chính là cái chú được lên tivi cùng mẹ mà dì Linh Lâm đã mở cho con bé xem. Nhận ra có điểm khác thường, Lệ Anh đành ôm lấy Huy An từ tay Giao Giao. Huy An à, để bà bế con đi, đừng làm phiền chị. Bà không muốn để cháu của mình phải nhận cái tên đã khiến mẹ nó đau lòng là bố. Tuy rằng có chút độc đoán, nhưng bà cần thời gian để chấp nhận Huy An nhận bố. Mà Giao Giao cũng cảm thấy Thẩm Dung Khanh hình như đã đặt quá nhiều sự chú ý lên Huy An, thì bắt đầu lo sợ. Thẩm Tổng, đây là dì của tôi, dì Lệ Anh. Thẩm Dung Khanh gật đầu với Lệ Anh, có điều bà không thèm để ý tới. Mà anh cũng không quan tâm bà có thái độ thế nào, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn đứa bé mà bản thân cảm thấy thân thuộc kia. Còn bé con kia là... Huy An là cháu của tôi. Không đợi Giao Giao trả lời, Lệ Anh đã lên tiếng thay. Cả giọng nói và thái độ đều rất bài xích Thẩm Dung Khanh đến mức cực đoan. Giao Giao cảm thấy thái độ của dì có phần hơi quá, sợ rằng Huy An nó sẽ nghĩ ngợi nếu như sau này nhận bố, vội vàng mỉm cười nói với con. Huy An, mau chào đi con. Con bé vâng lời mẹ, rất lễ phép chào hỏi. Chào chú, con là Lạc Huy An. Thẩm Dung Khanh ngẩn ra, không ngờ bé con này mang họ Lạc, có điều cũng không nghĩ sâu xa đến vậy, mỉm cười. Chào con, chú họ Thẩm. Con gọi chú là chú Thẩm nhé. Chú Thẩm, nghe đến đây Giao Giao chua xót trong lòng mà quay mặt đi, rõ ràng là bố con mà phải xưng con gọi chú. Đứa con gái của cô cũng quá khổ rồi, để mọi chuyện tốt hơn, cô nhất định sẽ nói sự thật với anh. Phải rồi Thẩm Tổng, bên này còn chút việc cần bàn, anh có thời gian không? Lạc Doãn Bằng không biết từ đâu xuất hiện phá tan thế cục khó xử. Đây là công ty, không phải là nơi nói chuyện, cho nên Thẩm Dung Khanh cũng rất phối hợp. Được, tôi đến ngay. Trước khi đi, liền quay sang Giao Giao. Vậy tôi đi trước. Thẩm Dung Khanh quay người, còn không quên vẫy tay tạm biệt Huy An, mà con bé cũng có vẻ rất thích thú vẫy tay nhiệt liệt. Giao Giao ngây ngốc, không nghĩ đối với trẻ con, Thẩm Dung Khanh lại đặc biệt dịu dàng như vậy. Đầu óc cô có chút mơ hồ rồi. Giao Giao, chúng ta về nhà thôi. Dì Lệ Anh lên tiếng mới kéo Giao Giao về thực tại. Cô gật đầu, đón lấy Huy An từ tay dì, rồi gọi bảo thư ký chuẩn bị xe. Sáng nay cô đi làm cùng với chú nhỏ. Lạc Đinh Lâm tỏ ra rất phiền não. Màn thầu bị ý cướp đi rồi. Hôm qua Đinh Lệ Anh qua nhà không nói quá ba câu chửi đồng, liền dẫn cục tròn tròn trắng trắng đáng yêu nhất quả đất là Huy An đi mất. Người ta người mạnh quân đông, cô cũng chỉ có chú Trần nói giúp vài câu, làm sao mà thắng nổi chứ. Đứa nhỏ mà bản thân yêu mến bị cướp đi rồi, cô cũng chỉ có thể tìm người giải khuây thôi. Cô Lạc, bác sĩ Lưu đang có ca phẫu thuật. Chừng 10 phút nữa là xong rồi. Cô có thể vào văn phòng của anh ấy đợi một lát. Cảm ơn cô. Linh Lâm muốn quay về, nhưng cô y tá lại có vẻ nhiệt tình thái quá nên không sao từ chối được. Không hiểu cô em này đối với bác sĩ Lưu có thành kiến gì hay không mà thẳng thắn nói với cô. Tôi làm việc ở đây đã được 3 năm. Chưa từng có cô gái nào đến tìm bác sĩ Lưu như thế. Linh Lâm không đáp, tỏ ra bản thân cô không quan tâm đến câu chuyện kia. Cô y tá cũng cảm thấy nói chuyện với cô không có gì vui nên cũng nhanh chóng rời đi. Không gian cứ như vậy mà trở lại tĩnh lặng. Linh Lâm không bao giờ chờ đợi người khác mà không có lý do. Cô cũng không bao giờ kết giao bừa bãi. Mỗi việc cô làm đều có mục đích. Ví dụ như lần này, kết giao cùng với Lưu Cơm Niên đều là vì thiếu niên đang cười trong tấm ảnh kia. Vừa vào phòng cô đã nhìn thấy ảnh đề bản đó. Trong lòng cũng trỗi dậy những toan tính. Căn phòng tông màu lạnh, kệ sách đều là sách chuyên ngành cô xem không hiểu. Hầu như không có điểm gì sáng cả, ngoại trừ hai thiếu niên trong tấm hình đang cười thật tươi đó. Cô không nhịn được mà tiến đến gần đó, cầm tấm ảnh lên xem. Cô Lạc. Giọng nói đằng sau lưng làm cho cô giật mình quay người lại. Lưu Kim Niên đã đứng sau cô từ bao giờ. Cô vừa quay người, anh liền nở nụ cười khiến gương mặt càng thêm đẹp đẽ. Sao thế? Tôi khiến cô giật mình à? Một chút. Cô trấn tĩnh rồi để ảnh về chỗ cũ, mỉm cười. Phẫu thuật thành công chứ? Nghe cô hỏi, ánh mắt của anh có biến hóa. Mất đi tia sáng long lanh vốn có, anh buồn bã lắc đầu, không che giấu nỗi buồn trên gương mặt. Không thành công. Bé gái đó cho dù có qua cơn nguy kịch, cô sẽ không sống được bao lâu nữa. Đó không phải là lỗi của anh. Cô muốn an ủi, nhưng lại không nghĩ ra được gì cả. Cô không giỏi trong phương diện này, vội bổ sung thêm. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Lưu Kim Niên cố nặn ra một nụ cười, có điều nó trông thật là khó coi. Cô nói chuyện rất giống cậu ấy. Một câu không đầu không đuôi khiến cô khó hiểu, nhưng anh đã vội giải thích. Người trong ảnh. Người kế bên tôi đấy. Cậu ấy nói chuyện giống hệt cô. Nhận xét của Lưu Kim Niên không khiến Linh Lâm ngạc nhiên. Có vẻ như cậu ấy giống tôi ở điểm không biết an ủi người khác. Không. Cậu ấy biết an ủi người khác lắm. Chỉ duy nhất một lần cậu ấy nói như vậy. Bởi vì đó thực sự không phải là lỗi của tôi. Không ngờ Lưu Cơm Niên lại bảo vệ người bạn ấy như thế. Lạc Linh Lâm có chút tò mò. Bác sĩ Lưu. Thông thường người ta chìa lồng khung ảnh của người quan trọng để trên bàn. Anh khiến tôi tò mò đấy. Lưu Kim Niên không nghĩ là Lạc Linh Lâm còn biết nói đùa đâu. Ít nhất là mấy lần tiếp xúc đã cho anh thấy được cô không phải là kiểu người dễ gần như vậy. Cô Lạc, đó là một người bạn, cũng là bệnh nhân đầu tiên của tôi. Ánh mắt Lạc Linh Lâm khẽ biến hóa, trong lòng cuối cùng cũng đi đến quyết định. Anh càng khiến tôi tò mò đấy. Có điều... Cô nhìn lại người trong ảnh, cười nhẹ nhàng. Trước khi được bác sĩ Lưu kể câu chuyện Lâm Ly bị đát, cần phải lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình kia cái đã. Lưu Kim Niên đỏ mặt, cơ bản anh cũng không khống chế được cơn đói đang hành hạ. Buổi tối ở Thâm Quyến đẹp đến nỗi chỉ muốn ngắm mãi. Linh Lâm ngẩng đầu nhìn trời trăng sao quấn quýt, đem nỗi niềm gửi cho mây gió. Lưu Kim Niên không nhìn trời sao mà đang nghĩ đến ngôi sao lấp lánh trong lòng. Bác sĩ Lưu, có phải anh nên kể nốt câu chuyện lúc chiều không? Anh cười nhẹ, thì ra trong lòng cô vẫn luôn chỉ nghĩ đến chuyện đó. Kể cho cô nghe cũng không sao cả. Dù sao câu chuyện này cũng không phải là bí mật của anh, chỉ là bí mật đối với cậu ta mà thôi. Người bạn đó của tôi là người Việt Nam. Chúng tôi quen nhau ở Mỹ. Lúc đó tôi đang theo học lên tiến sĩ chuyên ngành khoa nội thần kinh. Giọng kể nghe có vẻ trầm lắng, giống như đang hoài niệm về ký ức năm đó. Là 6 năm trước sao? Linh Lâm nhỏ giọng hỏi. Có điều trên gương mặt tràn đầy tự tin mình sẽ đoán chính xác. Tôi sẽ xem qua bằng tốt nghiệp của anh treo ở trên tường. Thời gian tôi cũng có thể tính được. Cô không cần giải thích, anh cũng hiểu được. Cô là người thông minh lại nhạy bén. Cô sẽ không tùy ý nói ra một chuyện mà bản thân không nắm chắc. Lưu Cung Niên mỉm cười. Cô đúng là rất quan tâm đến câu chuyện đó. Vô cùng quan tâm nữa là khác. Anh có thể hiểu được mà. 6 năm trước. Tôi lần đầu gặp cậu ấy ở bệnh viện nơi tôi làm việc. Khi đó tôi vừa mới kết thúc ca mổ cùng với bác sĩ chính. Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào việc bệnh nhân đó sẽ phục hồi. Nhưng bệnh nhân qua đời sau 27 tiếng đấu tranh giành sự sống. Ngay lúc đó tôi liền hoài nghi bản thân, cũng đã tự trách rất nhiều. Tôi muốn bản thân trở nên giỏi hơn để cứu người, nhưng kết quả vẫn bất lực mà nhìn họ rời đi. Tôi đã trốn khỏi ca trực, tìm một nơi không có ai để khóc. Và rồi tôi gặp cậu ấy. Thật buồn cười đúng không? Lưu Cương Niên nói xong liền nhìn cô một cái, hình như muốn xem xét thái độ của Linh Lâm. Gương mặt xinh đẹp không có chút biểu tình nào, chỉ đơn giản chờ phần tiếp theo của câu chuyện. Trong lòng anh có chút hụt hẫng, như cảm thấy bản thân đã đặt quá nhiều hy vọng vào cô rồi. Cậu ấy nói mình là người Việt Nam, là hàng xóm của tôi, cho nên đưa cho tôi khăn giấy. Và câu cậu ấy nói chính là: đó là số phận của bệnh nhân, không phải là lỗi của bác sĩ. Cậu ấy nói đúng, đó không phải là lỗi của bác sĩ, bởi vì anh cũng đã tận lực. Nhưng trong thâm tâm anh không hề thanh thản. Ngay thời khắc đó, anh muốn rời bỏ vị trí của mình. Cậu ấy nói đúng, bác sĩ Lưu, đó không phải là lỗi của anh. Giống như bệnh nhân lúc nãy, Ninh Lam lúc này liền cảm thấy Lưu Kim Niên thực sự là một bác sĩ tâm huyết, là người rất tốt để phó thác trong mọi chuyện. Sau đó thì sao? Hai người trở thành bạn à? Lưu Kim Niên lắc đầu. Cậu ấy trở thành bệnh nhân của tôi. Khi anh tuyệt vọng nhất, cậu ấy xuất hiện, cứu lấy anh khỏi vấn đề tâm lý. Cậu ấy nói: bác sĩ, tôi giao tính mệnh của mình cho anh. Bởi vì chỉ có bác sĩ khóc vì bệnh nhân thì mới là một bác sĩ tốt. So với tay nghề thì lương tâm ngành y mới là thứ cần bận tâm hơn cả. Câu nói này đã thức tỉnh anh. Chỉ khi còn giữ được lương tâm nghề nghiệp thì mới có thể trở thành bác sĩ chân chính. Tay nghề có thể được nâng cao, nhưng lương tâm bẩn thì không thể nào thanh tẩy được. Cậu ấy bị bệnh gì? Rất nghiêm trọng sao? Ừ, cậu ấy có khối u trong não, vô cùng nghiêm trọng. Linh Lâm chấn động, trong ánh mắt lộ rõ kinh ngạc, xen lẫn đau thương. Lưu Kim Niên có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của người đối diện. Tôi đưa cậu ấy đi xét nghiệm và tiến hành sinh thiết. Là một khối u khá lớn, là u ác tính. Tỷ lệ sống vào thời điểm đó không cao, chỉ khoảng 40%. 6 năm trước, trình độ y học khác so với hiện tại. Ở Việt Nam hầu như không có bệnh viện nào tiếp nhận cả. Thế nên cậu ấy mới đến Mỹ để tìm cách chữa trị. Vậy mà tinh thần cậu ấy lạc quan như thể chẳng có chuyện gì. Tôi đề nghị cậu ấy nhập viện ngay sau đó. Và tôi biết cậu ấy chỉ có một mình. Suốt quá trình điều trị cũng chỉ có một mình cậu ấy. Khi tôi hỏi thì cậu ấy chỉ cười, không muốn khiến bất cứ ai phải lo lắng, càng không muốn vì bệnh tình của mình mà khiến ai nương tay với mình. Suốt 3 năm nhà của cậu ấy ở bệnh viện, một mình cậu ấy đối diện, một mình cậu ấy chống chọi. Hai cuộc phẫu thuật rồi phục hồi, bắt đầu liệu trình cao cấp, cậu ấy vẫn sẵn sàng làm tất cả. Cậu nói cậu muốn gặp lại cô ấy, bằng mọi giá muốn trở về với cô ấy, muốn tiếp tục bảo vệ cô. Cho dù mệt mỏi hơn, cậu vẫn có thể chịu được. Chúng tôi kết bạn, trở thành người động viên và hỗ trợ nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ. Trong suốt 3 năm, chúng tôi vừa là bạn, vừa là bệnh nhân và bác sĩ. Nghe Lưu Kim Niên nói, Linh Lâm cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, không nói một lời, như thả mình vào trong câu chuyện của anh. Tất cả mọi thứ đều ổn, cho đến cuộc phẫu thuật cuối cùng, là cuộc phẫu thuật quyết định sinh tử. Tôi là bác sĩ chủ trị, là người đồng hành cùng với cậu ấy. Hơn ai hết, tôi hy vọng bệnh nhân của tôi cũng là người bạn duy nhất của mình bình an. Đêm trước ngày phẫu thuật, tôi đến tìm cậu ấy, lại phát hiện cậu ấy khóc một mình trong phòng bệnh. Thật khổ sở, cũng thật tuyệt vọng. Tôi đứng ở bên ngoài chờ đợi, chỉ nghe thấy những tiếng nức nghẹn bên trong. Tôi tự dặn lòng mình là phải mạnh mẽ hơn, làm chỗ dựa cho cậu ấy. Những năm qua cậu ấy tiếp thêm dũng khí cho tôi, hiện tại đến tôi làm điều đó. Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Cậu ấy hôn mê 2 tháng mới tỉnh lại, và mất gần 1 năm để có thể đi được. Bằng tất cả nỗ lực của mình, cậu ấy dùng nửa năm để hồi phục và rời khỏi bệnh viện. Mọi thứ giữa tôi và cậu ấy có lẽ là duyên nợ. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau đã như vậy. Lưu Cơm Niên mỉm cười, trong lòng là ký ức về những năm tháng đó. Chúng tôi đã dạy nhau nhiều thứ. Cậu ấy là người tuyệt nhất tôi từng gặp. Cô gái trong lòng cậu ấy thật may mắn. Hai tay linh lâm đan vào nhau, trong lòng là những mớ hỗn loạn không nói thành lời. Thật ra cô gái trong lòng cậu ta là một cô gái đáng trách, nhưng cũng đáng để nói một lời cảm ơn. Không có cô ấy, Hà Ni Hoa sẽ không trân trọng tính mệnh mình như vậy. Tay Linh Lâm túm chặt váy áo, cuối cùng Lưu Cơm Niên cũng nói ra cái tên đó. Trong lòng cô hiện tại như có trăm ngàn vết dao cứa vào, đau đến hơi thở cũng trở nên khó khăn rời rạc. 6 năm trên đất Mỹ, Hà Ni Hoa chẳng có lấy một ngày vui vẻ. Nhưng mỗi lần nhìn vào tấm ảnh duy nhất chụp chung với cô ấy, nét mặt liền trở nên hiền hòa dịu dàng đến lạ. Vốn dĩ cậu ấy còn có thể quay về, là còn có người muốn gặp lại. Ý chí này khiến tôi luôn tò mò, người con gái đó là người như thế nào. Hiện tại thì đã biết rồi, chính là kiểu con gái vừa nhìn đã thích. Cô Lạc. Lưu Kim Niên chẳng hề che giấu vẻ thấu hiểu trên gương mặt, nhìn Linh Lâm mỉm cười. Anh thích cô, ngay từ lần đầu gặp mặt đầu tiên đã đem lòng thích. Chỉ tiếc cô lại là phương thuốc, cũng là lẽ sống của cậu ấy, Hàn Hy Hoa. Lạc Linh Lâm lúc này cũng không muốn nói về câu phí hoài nữa. Tại sao anh biết là tôi? Tôi đã thấy ảnh của cô trong suốt 6 năm đấy, cô Lạc. 6 năm, khoảng thời gian đen tối, không phải chỉ với một người mà là của rất nhiều người. Trong suốt 6 năm mà cô luôn oán cậu, trách cậu vì bỏ cô rời đi, thì cậu đang một mình đối chọi với bệnh đáng sợ đó. Nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp, lần đầu tiên trước một người xa lạ cô rơi nước mắt như thế. Lưu Kim Niên cười khẽ khàng, vươn tay lau nước mắt cho cô, lần này với tâm ý chân thành của một người bạn. Đừng khóc, cô Lạc, mọi chuyện qua rồi. Vốn dĩ cậu ấy không hy vọng cô hồi đáp phần tình cảm này, nhưng hiện tại trong lòng cô có cậu, tức là hy sinh và chịu đựng của cậu ấy xứng đáng. Bác sĩ Lưu, tôi không xứng với cậu ấy. 17 năm nay có khi nào mà cậu không bao dung và chịu đựng cô chứ? Còn cô, ngoài oán hận và tìm cậu chút giận, cô đã làm gì cho cậu? Cô Lạc, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Không có xứng hay không, chỉ có yêu hay không. Cho nên cô hãy quay về đi. Bác sĩ Lưu không phải chưa từng động lòng, chỉ là chưa ai khiến cho anh có cảm giác muốn bảo vệ và trân trọng như thế. Nhưng cậu ấy xứng đáng hơn, cậu ấy cần cô hơn. Cuộc điện thoại gần đây nhất vẫn là dặn anh chăm sóc cho cô ấy. Hà Ni Hoa yêu Lạc Linh Lâm hơn anh, điều này anh rất rõ. Có thể sao? Tôi đã tổn thương cậu ta đến vậy. Trong lòng cô mơ mơ hồ hồ, lần đầu tiên cảm thấy bối rối cùng bất lực. Hơn nữa là cảm giác tội lỗi và tự trách chất chồng. Đúng là cô không xứng với Hà Ni Hoa, hoàn toàn không. Cậu ấy vẫn đợi cô, luôn đợi cô. Nếu như không là cô, thì cũng không là ai cả. Hãy tin tôi. Đôi mắt của Lưu Công Niên đột nhiên lấp lánh lạ thường, giống như một ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Nhìn vào đôi mắt đó, cô liền thấy được hy vọng. Gương mặt xinh đẹp trở nên thanh thoát. Cô đã tìm được điểm đến tiếp theo rồi. Lạc gia có thêm khách, mà vị khách này khiến chú nhỏ Lạc Doãn Bằng cũng cảm thấy khó xử khi đồng độ. Mấy ngày nay thời gian cậu về nhà vô cùng ít ỏi, phần lớn ở công ty, sau đó là đến nhà Nhã Linh. Giao Giao cảm thấy có lỗi trước tình cảnh chú nhỏ nhà mình không có nhà để về. Có điều gì Lệ Anh lại lo lắng thái quá. Chị đẹp, chúng ta có thể ra ngoài chơi không? Bé con Huy An đã ở nhà 2 ngày liền rồi, cảm thấy biệt thự Lạc gia vô vị này không thể nhốt được nó nữa rồi. Con bé nói không năn nỉ được bà ngoại nên chuyển qua năn nỉ mẹ. Giao Giao cũng rất muốn dẫn con gái đi chơi, nhưng mà khổ nỗi dì Lệ Anh. Màn thầu nhỏ, chị dẫn em đi ăn cơm ở nhà hàng của chúng ta được không? Vốn dĩ là muốn dẫn Huy An ra ngoài tham quan, nhưng dì Lệ Anh lại sợ sự trùng hợp kiểu như vô tình đụng trúng Thẩm Dung Khanh, cho nên rất không vui. Cô cũng chỉ còn cách dù gì đi cùng, Đến DF nếm thử mấy món xem sao. Được, chỉ cần là ra ngoài, đi đâu cũng có thể. Vậy chúng ta đi gọi bà ngoại xuống đi cùng nhé. Giao Giao dẫn Huy An đến phòng Lệ Anh. Huy An không có biệt tài gì lớn, nhưng chỉ cần làm nũng liền thu được hào cảm từ người khác, nên dễ dàng dụ hoặc bà ra ngoài cùng. Ba người tới đi ép vào buổi trưa nên khách tương đối đông. Giao Giao lại không muốn sử dụng phòng VIP nên chọn một bàn gần cửa sổ cho Huy An để có thể ngắm cảnh thành phố. Huy An, con muốn ăn cái gì? Bà ngoại cho con chọn. Huy An gật đầu, cầm lấy menu chọn vài món, còn không quên cảm ơn người phụ nữ. Đứa bé vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, thật khiến người ta yêu thích. Chị đẹp, nhà hàng này là của chị sao? Bình thường mẹ nó làm chủ một cửa tiệm lớn trong trấn đã là oách lắm rồi. Các cô chú đều nói nó là đứa trẻ tốt số. Không ngờ còn có cả cái công ty to lần trước nó đến, còn cả nhà hàng này nữa. Mẹ nó thường ngày bận rộn như thế, nó cũng có thể hiểu. Đúng vậy, con có thích không? Thích chứ, chúng ta có nhiều tiền như thế, có thể mua được rất nhiều bánh bao kim sa đấy. Còn có thể mua cho cả chị Linh Lâm nữa. Huy An ngây ngô khiến mẹ nó và cả bà ngoại nhỏ mỉm cười. Thật đúng là suy nghĩ của trẻ con ngây thơ như vậy mà. Ơ, chú Thẩm. Con bé phút trước đang chìm đắm trong giấc mơ bánh bao, vừa nhìn thấy Thẩm Dung Khanh đã vội vội vàng vàng tuột xuống ghế chạy tới chỗ anh, mà Giao Giao cũng không thể ngăn kịp. Thẩm Dung Khanh lúc này đang đi cùng với đối tác, cái cục tròn tròn trắng trắng từ đâu chạy ra bám vào chân anh. Chú Thẩm. Thời khắc này như ngưng động, mấy đối tác kia có chút luống cuống. Đứa trẻ này ở đâu ra mà lại dám bám vào tổng tài nổi tiếng lạnh như băng thế này. Thẩm Dung Khanh nhìn thấy con bé, lập tức nhớ đến đứa nhỏ mà anh có ấn tượng đó. Huy An. Cảnh tượng trước mắt khiến mấy người đi cùng Thẩm Dung Khanh có chút ngây ngốc. Thẩm Tổng thế mà lại bế trẻ con sao? Còn cái bộ dạng dịu dàng thế kia là thế nào đây? Huy An thích thú với mùi hương trên người chú Thẩm mà nó vừa nhìn đã yêu thích này, vui vẻ cười. Chú Thẩm cũng đến đây ăn cơm sao? Đúng vậy. Huy An đến cùng với chị Giao Giao sao? Con bé gật đầu, lại nhìn qua bên mẹ mình mà vẫy vẫy tay. Giao Giao không còn cách nào khác, phải đi qua bên đó. Sự xuất hiện của cô đúng là khiến mấy đối tác kia có chuyện để bàn luận. Vốn dĩ cô là vợ cũ của Thẩm Dung Khanh cơ mà. Có điều cô thay đổi rất nhiều so với ấn tượng của họ, trở thành người phụ nữ khí chất cao quý mà kiêu ngạo hơn rất nhiều. Thẩm Tổng, thật xin lỗi, trẻ con nghịch ngợm một chút, có lẽ anh sẽ không để tâm đâu nhỉ. Giao Giao vừa đến đã nói vài câu khách sáo vô cùng, cuối cùng là nghiêm mặt với Huy An. Huy An, qua đây với chị. Có điều Huy An liền chề môi bày ra cái bộ dạng bất mãn ra trò. Cái này cũng khiến Giao Giao không biết phải làm thế nào. Lạc Tổng, tôi không để bụng. Tôi cũng rất yêu quý Huy An nhà cô, cho nên... Lạc Huy An con gái cô không có điểm gì hay, chỉ là nương theo ý của người ta mà hành xử thì rất được việc. Thẩm Dung Khanh vừa nói, con bé càng bám không chịu buông tay. Giao Giao. Đang lúc Giao Giao muốn dùng hành động thay vì lời nói thì dì Lệ Anh bên kia vội vã chạy đến rồi gọi cô. Chú của con bị tai nạn xe, dì phải lập tức về thâm quyến. Nét mặt nghiêm nghị của dì trở nên nghiêm trọng. Giao Giao cũng gấp gáp. Để con đưa dì ra sân bay. Cô nhìn Thẩm Dung Khanh, lại nhìn Huy An, đôi mắt cũng trở nên lo âu cho ông ngoại nhỏ, liền trấn an con bé. Sẽ không có chuyện gì đâu. Rồi cô nhìn Thẩm Dung Khanh. Thẩm Tổng, có thể nhờ anh... Được, em đưa dì ra sân bay cẩn thận. Giao Giao gật đầu rồi lập tức rời đi. Các vị đối tác thấy cảnh này, trong đầu trao dấu chấm hỏi to tướng. Hai người Thẩm Tổng và Lạc Tổng không phải là ly hôn giả đấy chứ. Tin đồn là ghét nhau đến thế, mà cảnh tượng bọn họ vừa chứng kiến, đây có chút nào thù ghét chứ. Được rồi, các vị, hôm nay các vị ăn cơm đi, tôi có khách rồi. Được, Thẩm Tổng. Thẩm Dung Khanh cũng không để ý đến biểu cảm của các đối tác, ôm bé con đáng yêu đi mất. Giao Giao nhờ chú nhỏ đến đón Huy An, thì Thẩm Dung Khanh viện lấy vài lý do rồi đuổi về. Mà chuyến bay đến Thâm Quyến chỉ có chuyến lúc 8 giờ tối. Giao Giao cũng không thể để dì Lệ Anh ở lại một mình. Dì đang lo lắng như vậy, cô làm sao mà mặc kệ dì được. Lúc trở về lại kẹt xe, chật vật mãi mới đến được Thẩm gia lúc 9 giờ hơn. Thẩm Tổng, Huy An đâu? Đón tiếp cô không phải là con gái nhỏ mà là Thẩm Dung Khanh. Nhưng cô không muốn nhiều lời nên hỏi con gái. Huy An đợi em lâu quá nên đã ngủ rồi. Giao Giao cũng không vô lý đến mức trách móc Thẩm Dung Khanh tại sao không đưa Huy An về thẳng Lạc Gia. Anh đã giúp cô trông chừng Huy An, còn đòi hỏi gì hơn nữa? Tôi muốn lên xem con bé. Thẩm Dung Khanh gật đầu, anh đi lên cầu thang. Cô chần chừ một lúc rồi cũng đi theo sau anh. Cô đã suy nghĩ linh tinh vài thứ trước khi đến đây, nhưng cô quyết định gác hết tất cả mà đi đón con gái. Thẩm gia đối với cô quen thuộc hơn ai hết, thế nhưng sau 6 năm cũng không tránh khỏi một chút xa lạ. Đi qua hết dãy hành lang, Thẩm Dung Khanh dừng lại ở phòng mình. Khi anh chuẩn bị đẩy cửa, trong lòng cô trở nên căng thẳng. Cuối cùng cánh cửa mở ra, cô còn chưa kịp định thần lại thì bị một lực mạnh kéo vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Môi cô bị phủ lên nhanh chóng. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, cô có thể thấy rõ một một người đàn ông đang tham luyến cô. Điều đáng sợ là cô không chống cự, cô thuận theo con tim ư. Mất đến một hoặc hai phút, cô mới định thần được, lý trí quay về, cô đẩy mạnh anh ra. Thẩm Dung, anh chặn ngón trỏ lên môi cô. Em sẽ đánh thức Huy An đấy. Cô nhíu mày tức giận, nhưng quả thật thì ở trên giường Huy An đang ngủ rất say. Đáng ghét, người đàn ông này lại lừa cô nữa rồi. Anh muốn làm cái gì? Giao Giao cố hết sức giấu cơn tức vào trong mà nói nhỏ nhẹ hết mức có thể. Người đàn ông này luôn biết cách làm cho cô khó xử, mà cô lại chẳng thể nào phản kháng được, thực sự quá tức giận. Không muốn làm gì, chỉ là muốn được gần em một chút. Giao Giao cười lạnh, câu nói ngọt ngào và mùi mẫn tưởng như có thể làm siêu lòng bất cứ cô gái nào. Đáng tiếc cô không phải là thiếu nữ năm nào nữa, những lời này cô đã không còn nghe lọt tai nữa. Thẩm Tổng đang kể chuyện đùa đấy à? Quan hệ giữa chúng ta là cái gì anh hẳn là rất rõ. Cô lạnh nhạt, điều này không khiến anh nản lòng. Anh vẫn giữ thái độ như trước kia chờ đợi cô. Những năm này bất kể là trong lòng anh hay là Thẩm gia, vị trí nữ chủ nhân vẫn chỉ là một người. 8 năm trước, khi cô bước vào Thẩm gia, thì nơi này đã định sẵn chỉ có thể có một chủ nhân là cô mà thôi. Cho dù ông nội không ra mặt, thì trước đó Thẩm Dung Khanh cũng không có ý định thay đổi chủ nhân của nơi này. Thế thì sao, Thẩm Tổng? Mọi chuyện từ 6 năm trước đã chấm dứt rồi. Vẫn chưa. Thẩm Dung Khanh gằn giọng. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong. Lúc đó sở dĩ anh đơn phương nộp đơn ly hôn là muốn ép cô xuất hiện, nhưng cô lại vẫn kiên quyết như thế. Vậy thì anh còn muốn nói gì nữa? Sau từng đó chuyện, anh muốn tôi phải tha thứ cho anh, rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Tôi không làm được, Thẩm Dung Khanh, tôi làm không được. Tổn thương đã gây ra cho cô không có cách nào quên đi, không thể nào tha thứ. Nếu như không phải là vì Lạc Thị, cô sẽ đối diện sao? Nhất định là không. Cô sẽ vĩnh viễn không quay về. Anh yêu em, Lạc Giao Giao. Cho dù lời cô nói cự tuyệt là một vết dao cứa vào tim anh, nhưng anh vẫn chọn nói ra. Anh không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa để nói ra lời này. Từ 6 năm trước anh đã muốn nói như vậy, nhưng em... Tôi không tin, và đến bây giờ vẫn không tin. Cô tuyệt vọng nhìn anh, đã chán ghét phải nghe những lời lẽ sáo rỗng đó từ anh. Nếu như không đi kèm hành động thì đó chỉ là những câu nói suông. Em muốn gì anh cũng có thể cho em. Muốn cuộc sống bình yên không có anh, có thể không? Lời lẽ sắc sảo này của Giao Giao không khiến Thẩm Dung Khanh bối rối. Không thể. Anh không phải người để cô có thể dắt mũi. Trừ điều kiện bắt anh rời xa em, cái gì cũng có thể. Ngoài điều kiện đó, cô cơ bản không có điều kiện nào khác nữa. À không phải, còn có điều kiện khác nữa nha. Cổ phần của Lạc Thị, tôi muốn cái đó, có thể chứ? Thẩm Dung Khanh không do dự gật đầu. Cái đó là của em, Anh chỉ là giữ gìn giúp em thôi. Cũng thật là một lý do hợp tình hợp lý đấy chứ. Có điều Lạc Giao Giao lại không hề có cảm hứng với điều mà Thẩm Dung Khanh nói. Giữ gìn giúp mà muốn xâm chiếm luôn, là cái kiểu giữ gìn trọn gói đi à? Thẩm Tổng, tôi hy vọng anh nói được làm được. Điều này em yên tâm. Lạc thị nhỏ bé đó của em, có cho anh thì anh cũng nên suy nghĩ xem có nhận hay không. Huống chi không thể tiếp lời, không thể nói chuyện với anh ta được nữa mà. Nói nữa sẽ khiến cô không thể duy trì cái sự kiêu ngạo giả tạo này. Chỉ cần giấy tờ bàn giao cổ phần xong xuôi, tôi sẽ cho anh câu trả lời. Được hay không được, đến khi đó rồi tính. Thế nào? Được. Bây giờ tôi muốn đón Huy An. Được. Thẩm Dung Khanh biết trong lòng Giao Giao không hề có ý muốn quay lại. Cô chỉ là dùng chút thủ đoạn thương trường lấy lại cổ phần. Có lẽ cô cũng biết rõ anh sẽ nhìn ra tâm tư của mình. Nhưng cô đối với anh không quan tâm, thậm chí còn có chút ỷ lại chuyện này anh sẽ đồng ý. Thay đổi này của cô khiến anh chấp nhận mọi điều kiện mà cô đưa ra. Huy An ngủ xa đến mức Giao Giao bế trên tay mà con bé không thèm thức, để mặc cho mẹ bồng bế thế nào thì bồng bế. Thẩm Dung Khanh đích thân đưa hai người về Lạc ra. Giao Giao, ngày mai có chuyến đi tỉnh, anh đến đón em được chứ? Giao Giao nghe đến chuyện này mới sực nhớ ra, ngày mai có chuyến công tác xuống tỉnh khảo sát thực địa xem dự án lần này, mà hình như Hà Ni Hoa cũng sẽ đi hay sao ấy. Thẩm Tổng, chúng ta vẫn là tự thân ai người ấy đi đi. Em đạt được mục đích nên không quan tâm đến cảm nhận của anh nữa sao? Được anh đồng ý chuyển nhượng lại cổ phần thì trở mặt không nhận người. Lạc Giao Giao đúng là không có lương tâm. Không phải chứ Thẩm Tổng, chúng ta cho dù là hợp tác nhưng vẫn là vợ chồng cũ, nên giữ khoảng cách. Có vẻ như em rất thích cái danh phận vợ cũ của anh. Câu này khiến cho Giao Giao mỉm cười. Thẩm Dung Khanh mà cũng biết nói mấy câu hài hước này sao. Thích cái con khỉ. Tôi chỉ thích danh phận Lạc Tổng thôi, còn những danh phận khác hiện tại không quan trọng. Thẩm Tổng cũng đoán được cô sẽ nói như thế, không khỏi nhích mày một cái, có vẻ rất cao hứng. Em không định đưa theo Huy An sao? Thẩm Dung Khanh đột nhiên chú ý đến bé con đáng yêu đang ngủ trên tay Giao Giao, có chút không nỡ xa bé con này. Huy An còn nhỏ, lại vừa từ nước ngoài về, sức khỏe còn yếu, vẫn là nên để nó ở nhà. Để Lạc Phó Tổng trông sao? Nếu không còn có thể là ai? Xe dừng trước cổng Lạc gia. Lạc Giao Giao cũng không định đưa Thẩm Dung Khanh bước vào, nhưng anh lại cố chấp muốn giúp cô bế Huy An bước vào. Cũng may chú nhỏ ngủ ở bên ngoài, nếu không gặp phải Thẩm Dung Khanh không nhíu mày tỏ thái độ mới lạ. Mẹ ơi. Huy An được đặt xuống giường thì ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn Giao Giao mà gọi. Thẩm Dung Khanh lập tức quay đầu nhìn cô. Có điều cô khống chế được cảm xúc vô cùng tốt, vội vàng ngồi xuống giường vỗ về Huy An. Huy An ngoan, ngủ đi nào. Cô đắp lại chăn ngay ngắn cho con gái, đứng dậy rời khỏi phòng. Thẩm Dung Khanh cũng rất nhanh mà đi theo cô ra ngoài. Thẩm Tổng, lái xe cẩn thận. Giao, ngủ ngon. Tạm biệt. Giao Giao thật tình không có chút hứng thú nào với chuyến công tác đầu tiên sau khi cô trở lại, bởi vì có hai nhân vật mà cô không thích đụng mặt. Nhưng chú nhỏ sáng sớm đã thuyết giáo với cô rằng, bởi vì Lạc Thị đang trên đà phát triển thì phải hợp tác cùng với mấy ông lớn như vậy mới nhanh có được bước ngoặt. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy, có điều thực tế thì chưa chắc nha. Lạc Tổng, xin mời. Nhân viên khách sạn mời Giao Giao lên phòng. Cô chỉ vừa đến, còn chưa kịp nói gì thì đã có người lo lắng cho cô từng chút. Cô biết đây đều là sắp xếp của Thẩm Dung Khanh. Cô thấy phòng họp cấp cao, Thẩm Dung Khanh đã chờ đợi sẵn, mà Hà Ni Hoa cũng đã có mặt ở đó nhàn nhã đọc báo, bộ dạng thực sự nho nhã. Rất không hợp với cái ngoại hình xinh đẹp nhưng sắc sảo của Linh Lâm. Lạc Tổng đến rồi sao? Ngồi đi. Thẩm Dung Khanh lên tiếng. Hà Ni Hoa chỉ ngẩng đầu lên khẽ gật một cái xem như chào hỏi, rồi lại dán mắt vào tờ báo đang đọc. Cô cũng không để ý, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dung Khanh, bởi vì chỉ ở đó mới có cái ghế duy nhất còn lại chưa có ai ngồi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Ông nhỏ, Chúng ta đi ăn kem có được không? Huy An đứng ở cửa kính tầng cao nhất nhìn ra bên ngoài, bộ dạng thực sự buồn chán. Nó đã rất lâu rồi không được ra ngoài chơi đúng nghĩa. Nó buồn chán đến độ đã làm gần xong tất cả bài tập mùa hè mà cô giáo giao rồi. Thật là vô nghĩa nếu như đến quê của mẹ mà con bé chỉ được loanh quanh ở một vài nơi. Lạc Doãn Bằng đang loay hoay với đống văn kiện, thấy cô bé con nhỏ cái mặt không hề vui như bánh đang ngâm nước thì thương vô cùng. Cậu gấp lại tập văn kiện. Gương mặt lạnh lẽo của tổng tài xuất hiện nụ cười hòa nhã. Huy An, muốn ông dẫn con đi chơi đi ăn kem cũng được. Có điều phải có điều kiện đi kèm. Huy An tỏ ra nghi hoặc. Là điều kiện gì? Con có thể đừng gọi ông là ông trẻ được không? Mấy hôm nay Lạc Doãn Bằng đúng là đã nghe chói tai hai từ ông trẻ này rồi, cần phải đổi một từ khác. Đúng là con gái của Giao Giao thì gọi như vậy không sai, nhưng mà... Vậy con phải gọi ông là gì? Con học theo mẹ. À không, chị đẹp của con. Gọi ông là chú nhỏ, được không? Gọi như vậy có thể khiến con người trẻ hơn sao? Huy An hai mắt tròn xoe, long lanh hỏi. Nó thắc mắc vô cùng. Dì Linh Lâm đã đề nghị nó đổi cách gọi cũng có lý do đó. Ông trẻ hẳn cũng như vậy đi. Đúng là có thể khiến cho con người trẻ hơn đấy. Nào, Huy An ngoan, gọi một tiếng chú nhỏ đi. Chú nhỏ, chúng ta đi ăn kem. Được. Hôm nay bởi vì trời mưa to và có gió lớn nên việc đi xem xét thực địa phải rời lại. Nghe nói thời tiết ở vùng ven biển này vô cùng thất thường. Hôm nay mưa thì hôm sau điền tạnh, không có mưa dầm thấm đất lâu thật lâu như trên thành phố. Giao Giao buồn chán, cô muốn quay về nhà với Huy An một đêm. Có điều hôm nay là có buổi tiệc rượu với các lãnh đạo của khu vực này, cô cũng không thể vắng mặt được. Chiều tối, Thẩm Dung Khanh nhắn tin bảo chờ cô ở đại sảnh. Vốn cô cũng không muốn để ý nên cố tình xuống chậm, không ngờ anh ta vẫn ở đó. Chúng ta đi thôi. Bộ dạng hòa nhã của anh ta như vậy, cô muốn từ chối cũng khó. Bên ngoài mưa đã ngưng rồi, bầu trời trở nên thoáng đãng đẹp đẽ lạ thường. Xe dừng ở một nhà hàng ngay gần biển, gió thổi mát lạnh. Đúng là đã lâu rồi mới được đến gần biển như thế. Giao Giao không giấu được vẻ mặt hào hứng. Ở bên kia lại có người lén nhìn cô cười. Bữa tiệc này vốn dĩ là để giao lưu cho tình hữu nghị khăng khít, thế nhưng có mấy vị cũng đến tìm bướm đêm. Tất nhiên là ở đâu cũng có loại người này và loại người kia. Thế nhưng Lạc Giao Giao lại là đối tượng được nhắm đến thì Thẩm Dung Khanh dĩ nhiên không bỏ qua. Lạc Tổng, cô uống như vậy là không để mặt rồi. Lạc Giao Giao đã uống xã giao không ít rồi, tửu lượng của cô trước nay không được nhiều. Mấy năm nay đi xã giao khá lên không ít, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với mấy người ở đây. Cô cũng không cưỡng ép bản thân phải uống quá nhiều, chủ yếu uống với những ai cần thiết thôi. Xin lỗi, tửu lượng của tôi không được tốt lắm. Cô muốn rời đi, có điều vị kia vẫn không chịu buông tha, chủ động chắn đường của cô. Uống với tôi thêm vài ly nữa, khó khăn như vậy sao? Anh ta cúi đầu xuống gần với cô, thì thầm vào tai cô. Chẳng lẽ cô không cần dự án kia nữa sao? Nghe đến đây, cô biết được người kia không hề có ý tốt. Anh ta chính là đang dùng cái trò cưỡng quyền cưỡng ép đấy hả? Cô đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt trở lạnh. Phó chủ tịch, phiền anh tránh đường. Khí thế trên người phụ nữ này rất mạnh, có thể áp đảo cả anh. Điều này khiến cho anh ta tức giận, ngay cả một người phụ nữ mà cũng dám xem thường anh ta. Cô không biết xuống đến đây rồi thì người thành phố các cô cũng phải xem sắc mặt của tôi sao? Dành con, tôi khuyên cô. Khuyên cái đầu anh. Cô đẩy mạnh người đàn ông đang có hành vi quấy rối ra. Bàn tay của anh ta thế mà dám chạm vào người cô, giờ bật. Mày. Tay của người đàn ông vừa giơ lên thì đã bị nắm đến mặt biến sắc. Ánh mắt của Thẩm Dung Khanh trở nên tối tăm. Đến cả cô ấy mà cũng dám đụng vào. Trước đây còn tưởng anh biết điều. Buông ra. Có biết tôi là ai không hả? Cậy sống trên đất của mình thì không biết ai nữa rồi phải không? Giao Giao khẽ cười. Không biết anh là ai cũng không cần biết. Cô đứng bên cạnh khoác tay Thẩm Dung Khanh một cách tự nhiên nhất. Bởi vì sau ngày hôm nay, anh sẽ chẳng còn là ai trong các nơi nhỏ bé này nữa. Bộ dạng ngả ngớn của Giao Giao càng trêu tức phó chủ tịch kia. Mà trong mắt của Dung Khanh, cô lúc này lại đáng yêu như vậy. Quả thật không phải lúc nào men rượu cũng là thứ độc hại. Thẩm Dung Khanh đẩy nhẹ một cái, cái vị phó chủ tịch kia đã ngã ra đất, bộ dạng trông khổ sở vì bị mất mặt. Chúng mày, chủ tịch tỉnh, ông biết nên xử lý thế nào rồi chứ? Vừa nói dứt câu, một vị trong đám người lặng lẽ bước ra cúi đầu. Lập tức vị phó chủ tịch kia bị đưa rồi đi. Ánh mắt của Thẩm Dung Khanh lúc này dán lên người Giao Giao, hoàn toàn không quan tâm đến xung quanh. Mà Giao Giao cũng chẳng có thì giờ để ý chỗ khác. Đầu óc cô đã trở nên choáng váng mất rồi. Cô đứng không vững vàng, bám lấy cánh tay của Thẩm Dung Khanh, mà anh cũng rất tự nhiên luồn tay qua eo nhỏ giữ cô lại bên mình. Giao Giao hừ một tiếng kháng nghị. Có điều so với việc để Thẩm Dung Khanh đỡ lấy và việc bị ngã ra sàn, cô chọn vế trước. Hình ảnh của cô hiện tại là đại diện cho Lạc Thị đó. Anh đưa em về. Được. Thẩm Dung Khanh sững sờ. Hiếm khi Giao Giao lại nhu mì thuận theo lời anh nói như thế. Trong lòng vui mừng khấp khởi. Hai người rời khỏi bữa tiệc mà Giao Giao lúc này đã chìm vào men say choáng váng mất rồi. Căn phòng tối đen, chỉ đó đèn cảm ứng nhiệt độ sáng lên mờ ảo ngoài phòng khách, nhưng chỉ đủ sáng để hai người kề cạnh thấy rõ về nhau. Anh nửa dìu nửa ôm lấy cô, hai người tựa sát vào nhau không một kẽ hở. Men rượu khiến hơi thở cô có phần loạn. Anh để cô ngồi xuống sofa, lấy chăn mỏng đắp lên người cô. Em ở đây, anh đi lấy nước. Anh vừa quay đi, cô đã mệt mỏi mà dựa hẳn vào sofa êm ái. Quả nhiên thoải mái. Cô nhắm mắt lim dim vài giây, liền cảm nhận được bên cạnh mình có hơi hơi ấm. Không nhận được, liền tựa vào cái thứ có hơi ấm kia. Lạnh sao? Anh xoay người để cô tựa vào một cách thoải mái nhất. Cô như con mèo nhỏ trong lòng vào lòng anh. Cô biết cô đang làm gì và cô cảm thấy làm như vậy bản thân thoải mái. Dù cô biết điều đó là hoàn toàn sai. Rõ ràng không uống được nhiều, tại sao lại cố thế? Giọng anh có vẻ tức giận, còn có cả lo lắng. Cô cười cười. Không nghiêm trọng như anh nói. Lạc Giao Giao, em có biết là em đang nói gì và làm gì không? Cô mở mắt, ánh mắt mơ hồ nhìn anh. Em biết. Giọng cô nhỏ dần. Cũng chỉ khi say em mới có lý do để bản thân làm như vậy. Câu nói của cô đánh mạnh vào tim anh. Vừa cúi đầu, môi có thứ gì đó chặn lại, vừa mềm vừa ấm, khiến anh lưu luyến muốn gần gũi hơn nữa. Có điều cô hiểu được ý đồ của anh, nhanh chóng rời đi. 6 năm như chưa từng chia xa. Lúc gặp lại cô liền biết bản thân vẫn chưa buông bỏ được. Cô lạnh lùng với anh, muốn đẩy anh ra xa. Thực tế bản thân vẫn lại không nỡ. Giao, 6 năm qua anh nhớ em đến phát điên. Như sợ cô hoài nghi, anh liền nói thêm. Bất kể là em có tin hay không, thì mọi chuyện anh nói đều là sự thật. Cô rời khỏi vai anh, ánh mắt lúc này trở nên xa cách lạ thường. Cô mỉm cười. Nếu như nhớ, vậy thì tại sao lại không đi tìm? Cô biết hành động của cô là do rượu chi phối. Có điều suy nghĩ của cô vẫn rất thanh tịnh. Bởi vì sợ em ghét bỏ anh mà chạy trốn thêm một lần nữa. Anh thực sự sợ, sợ cô sẽ đi đến một nơi xa hơn mà anh không thể tìm thấy được. Vậy nên anh lựa chọn đợi cô. Em hận anh. Rất hận. Ánh mắt cô khổ sở đến độ khiến trái tim người đối diện đau lòng tột cùng. Thế nhưng bởi vì yêu nên mới hận. Anh là người cả đời này Lạc Giao Giao em không thể vứt bỏ. Nước mắt lăn dài trên má trái. Người đối diện vươn tay lau nước mắt cho cô. Anh yêu em, Lạc Giao Giao. Những lời cô muốn nói đều đã bị nụ hôn kia chiếm trọn. Cô không phản kháng, hay đúng hơn là cô thuận theo lòng mình, đáp lại nụ hôn kia. Được cô đáp lại, Thẩm Dung Khanh mừng rỡ, động tác trở nên chủ động hơn. Trong nụ hôn cuồng nhiệt, anh cố gắng nói rõ từng chữ. Chúng ta quay lại đi. Cô không trả lời, trở nên chủ động hơn. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cởi từng cúc áo của người đối diện. Làn da màu đồng cùng cơ bụng ẩn sau lớp áo từng bước được lộ diện. Thoáng chốc, chiếc áo của anh đã bị vứt sang một bên. Anh khẽ cười. Em thật là nóng vội. Đêm nay còn rất dài. Lạc Giao Giao cảm thấy mình bị điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Cô tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và những ký ức đêm qua dần dần hiện hữu lên một cách rõ ràng và chi tiết. Đêm hôm qua, hơi thở của người đằng sau đều đều, cánh tay trắng kiện ngang qua eo cô, khiến cô muốn lập tức rời đi, để khỏi phải đối diện rồi khó xử. Có điều người đó lại không cho cô toại nguyện. Em trốn cái gì? Trốn tránh hiện thực. Giao Giao thốt lên lời mà không thèm suy nghĩ, khiến anh lập tức trở nên tức giận. Cô có thể cảm nhận được khí thế trên người anh. Em lại muốn trốn như 6 năm trước sao? Bị nói trúng, cô cũng không chột dạ. Ngược lại, cô còn muốn trêu tức anh. Nghĩ đi nghĩ lại, rời đi thì có gì là không tốt. Lạc Giao Giao, em nói lại thử xem. Cô cảm nhận được tay anh ở eo cô dùng lực lớn, khiến cô có chút đau. Anh rõ ràng đang nhắc nhở cô suy nghĩ trước khi nói, mà cô cũng không muốn cùng anh ở đây chơi trò vòng vo nữa. Thẩm Dung Khanh, anh đang nổi giận với em đấy à? Chiêu này của hội chị em phụ nữ nghe nói dùng trăm trận trăm thắng, cô cũng thử xem. Dù sao thì cô hiện tại cũng không sợ anh nha. Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, còn có thể làm như thế nào nữa chứ? Anh là đang muốn chịu trách nhiệm với em. Thẩm Dung Khanh trở nên không nghiêm túc cho lắm. Cái gì? Giao Giao cứ tưởng cô nghe nhầm chứ. Chúng ta là vợ chồng cũ ngủ cùng với nhau, cho nên anh muốn chịu trách nhiệm với em. Đây là một kiểu ngỏ ý muốn quay lại sao? Cô hoài nghi hỏi. Thẩm Dung Khanh gật đầu. Cô mỉm cười, trong lòng thực sự có hứng thú về câu nói đó. Em đã nói, khi cổ phần của Lạc Thị trở về tay, em sẽ cho anh câu trả lời mà. Được, vậy thì anh chờ câu trả lời của em. Anh cúi đầu hôn cô, nồng nhiệt như muốn nuốt lấy người phụ nữ ngang bướng này. Mà cô thì không chịu để yên, đẩy anh ra, xấu hổ mà rời khỏi phòng. Bệnh viện đông người khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn, tầm nhìn cũng vì thế mà bị thu hẹp. Giao Giao khổ sở vịn tay Hà Ni Hoa mà bước đi từng bước khó khăn trong hành lang. Ánh mắt của cô trở nên lo lắng và sợ hãi. Mẹ, mẹ ơi! Giọng đứa trẻ vang lên rất lớn, khiến vài người giật mình mà quay lại. Là một thiên sứ nhỏ với gương mặt đẹp đến từng chi tiết. Đứa nhỏ không ngại đông người mà nhào vào lòng mẹ. Ánh mắt thương tâm khi nhìn thấy vết thương, sắp sửa khóc òa lên. Điều này lại khiến cho Hà Ni Hoa kinh ngạc không thôi. Mẹ sao? Đứa nhỏ này vậy mà lại là con gái của Lạc Giao Giao sao? Giao Giao không quan tâm đến thái độ của người bên cạnh, cũng chẳng hơi đâu mà để ý. Nhanh chóng ôm Huy An vào lòng mà dỗ dành. Mẹ không sao, Huy An, đừng khóc, ngoan nào. Giao Giao biết Huy An quá lo lắng cho mình mà quên cả gọi chị đẹp. Theo bản năng gọi cô là mẹ luôn, cũng không trách được con bé. Huy An gật gật đầu, cho dù lời mẹ dỗ dành có nghe có vẻ đáng tin, nhưng con bé đang rất sợ hãi và đau lòng mẹ nó lại bị thương thành ra như vậy. Cháu không sao chứ Giao Giao? Hà Ni Hoa đứng bên cạnh vội nhường chỗ cho Lạc Doãn Bằng đến đỡ lấy Giao Giao. Cô hiện tại đang bị thương ở chân, chưa rõ thế nào khiến Huy An cùng chú nhỏ lo lắng không thôi. Cháu không sao, sao chú lại đưa Huy An xuống đây thế này? Chú vừa nghe tin cháu xảy ra chuyện, cũng không nghĩ nhiều liền. Vế sau không nói Giao Giao cũng hiểu được, có điều cũng không thể trách chú nhỏ. Trên thành phố cũng không có người tin cậy để yên tâm mà giao Huy An cho ai. Hiện tại có con gái ở đây cũng khiến cô đỡ căng thẳng. Có điều cô nghĩ đến người đàn ông đó, tim liền thắt lại. Hàn Tổng, chúng ta đến chỗ Thẩm Tổng. Được. Giao Giao dắt theo Y An. Con bé không hiểu ý, ngơ ngác đi theo mẹ, chân còn đang tập tễnh. Có điều mẹ nó đau đến nỗi mồ hôi lại túa ra mà vẫn không dừng lại, thậm chí còn cố gắng đi nhanh hơn. Con bé không biết rằng trong lòng mẹ nó bắt đầu dâng lên sự sợ hãi tột cùng. Giao Giao sợ giống như cái đêm đó vậy. Lạc Doãn Bằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên Giao Giao lại lo nghĩ cho Thẩm Dung Khanh thế này, khẳng định là sự việc không hề đơn giản. Mấy người đi đến phòng chờ phẫu thuật, cũng chỉ có thư ký cùng vài nhân viên đứng ở đó chờ đợi cùng. Điện thoại không ngừng gọi đến, đều là các cuộc điện thoại hỏi tình hình của Thẩm tổng. Hơn một số nửa đó là đang thăm dò tình hình. Thư ký Kim nói rằng Thẩm tổng vẫn khỏe. Tôi đích thân chăm sóc anh ấy. Giao Giao lúc này tỉnh táo hơn ai hết. Cô hiểu ý đồ của những cuộc điện thoại hỏi thăm kia. Nghe đến trợ lý nói chuyện với Thẩm Dương, cô liền nói với trợ lý Kim để cô ta có thể trả lời. Thẩm Dương là người có mưu đồ thế nào đối với Thẩm gia cô rõ hơn ai hết. Trợ lý Kim được nhắc nhở vội vàng trả lời. Cô là thư ký cao cấp, những điều nên nói và những điều không nên cô nằm lòng. Lần này Lạc Tổng chủ động đứng ra giúp đỡ, cô cũng không cần câu nệ. Ông chủ Thẩm thật biết nói đùa. Thẩm Tổng và Lạc Tổng đang vun vén tình cảm. Tôi làm sao có thể chen chân vào truyền lời rằng anh muốn hỏi thăm chứ? Để lần sau đi. Câu nói này khiến Lạc Doãn Bằng nhíu mày. Chứ Giao Giao thì không có bất cứ phản ứng nào cả. Cô chỉ nhìn vào phòng phẫu thuật, chưa từng rời mắt. Lạc Tổng, đã làm phiền rồi. Thư ký Kim khách sáo nói với Giao Giao, cô gật đầu nhẹ. Tình hình cụ thể của Thẩm Tổng không được phép nói ra ngoài. Tình hình sức khỏe của Thẩm Dung Khanh có liên quan đến thương trường Thẩm Đằng mật thiết, nhất định không được để cho ai biết. Còn nữa thư ký Kim, phóng viên lấy tin có thể sẽ đến. Cô tìm tất cả những người biết chuyện, bắt họ ký vào cam kết. Thư ký Kim hiện tại nhớ ra chuyện này, đây mới đúng là chuyện quan trọng cần phải làm. Cô ta vội vàng. Vậy Lạc Tổng, các vị, làm phiền rồi. Thư ký Kim dẫn người rời đi. Ngoài mẹ con Giao Giao thì Lạc Doãn Bằng và Hàn Ni Hoa ở lại đây. Chuyện của Thẩm Dung Khanh ít nhiều Hàn Ni Hoa ở lại gánh vác. Ba người đồng hành cùng một dự án, huống chi Thẩm Dung Khanh lại là anh họ của Linh Lâm. Giao Giao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giao Giao không vội trả lời mà nhìn Hàn Ni Hoa. Hàn Tổng, cậu có thể đưa con gái tôi ra ngoài mua ít đồ được không? Hàn Ni Hoa hiểu ý liền gật đầu. Giao Giao liền quay sang Huy An mỉm cười. Con đi mua đồ cùng với chú Hàn được không? Mẹ cần ít đồ. Nghe thấy mẹ cần đồ, Huy An gật đầu rồi leo xuống ghế mà không cần giúp. Mặc dù chiều cao rất có giới hạn. Được ạ, mẹ chờ con về, con sẽ quay lại nhanh thôi. Hà Ni Hoa gương mặt cũng trở nên dịu dàng, đưa Huy An rời đi. Lúc này tâm tình của Giao Giao mới thực sự trở nên rối bời. Cô nhìn chú nhỏ, thở dài một hơi. Chúng cháu đi tham quan công trình. Đó là công trình mà chủ thầu trước bỏ dở. Không ngờ lên đến từng năm thì bởi vì chất lượng công trình xuống cấp mà giàn giáo đổ sập xuống. Thẩm Dung Khanh lao đến đây đẩy cháu ra, mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Tình hình đại khái Giao Giao cũng chỉ có thể nói như vậy. Thẩm Dung Khanh liều mình cứu người, điều này đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẵn sàng vì cô mà liều mạng như vậy. Trong lòng của cô lúc này cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Cô sợ bản thân sẽ mất đi anh. Nếu như vậy cô phải làm sao đây? Huy An nữa, nó phải làm sao đây? Cảm giác gần kề cái chết vẫn còn hiện hữu. Giàn giáo thi công lớn như vậy cứ thế mà ập xuống người cô. Cô chỉ có thể quay đầu chạy. Thế nhưng một lực lớn hơn rất nhiều đẩy cô về phía trước. Cô ngã nhào trên mặt đất, chân trái tê dại không nói thành lời, hai tay đau nhức do trà sát mặt bê tông. Tiếng đổ dầm vang lên sau lưng khiến cô giật mình quay đầu. Chỉ thấy người đàn ông ấy bị cả giàn giáo đè lên đang khổ sở. Có điều ánh mắt vẫn kiên định nhìn về hướng cô, mỉm cười. Em không sao chứ? Câu hỏi như dao cứa sâu vào tim cô. Anh hà tất phải làm như vậy? Hà tất phải tưới nước cho hạt giống trong cô nảy mầm? Hà tất phải đánh thức tình yêu đã ngủ quên của cô bằng cách này? Hà tất khiến cô phải hạ quyết tâm, lần này sẽ không bỏ lỡ. Lạc Doãn Bằng lặng người nhìn Giao Giao khóc. Cậu đã không còn lý do nào để phản đối việc cô rơi nước mắt vì người đàn ông đó. Anh ta tổn thương cháu, rồi lại dùng sinh mạng mình để yêu thương cháu. Giao Giao, thật nực cười. Cô nghe được câu này nhưng không có sức lực đáp trả. Nước mắt cứ thế mà rơi, đúng là nực cười quá. Dùng nhiều cách để tổn thương, thế nhưng đi một vòng lớn cũng không thể bỏ qua nhau. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Tiếng hỏi nhỏ của con gái làm Giao Giao quay mặt đi nơi khác, lau hết nước mắt. Con bé đã cùng Hàn Hy Hoa quay trở về. Cô biết Huy An lo cho mình nên con bé sẽ không rời đi quá lâu. Vết thương của mẹ lại đau sao? Con bé vội chạy đến ôm lấy mẹ, dịu dàng vỗ về. như khi con bé khó chịu, mẹ vẫn thường làm như vậy với nó. Mẹ không sao, nhìn thấy con thì mẹ hết đau rồi. Giao Giao mỉm cười véo má con gái. Huy An cũng biết mẹ buồn nên không tránh né nữa, để yên cho mẹ muốn làm gì thì làm. Con và chú Hàn có thảo luận qua, cuối cùng quyết định mua miếng dán cho mẹ. Lát nữa mẹ dán vào chỗ đau thì rất nhanh là hết đau. Cảm ơn con. Huy An không nói gì, muốn trèo lên ghế. Có điều chân bé con ngắn quá, đành phải nhờ chú nhỏ bế hộ. Con bé vừa trèo được lên ghế thì vươn tay lau nước mắt còn sót lại trên gương mặt của Giao Giao. Mẹ, Huy An ở đây với mẹ mà. Ừ, Huy An ngoan, cảm ơn con. Huy An ngoan ngoãn mỉm cười, có con bé ở đây thật khiến Giao Giao an lòng. Hàn Ni Hoa đứng nhìn cảnh này, trong lòng trở nên buồn bã. Chuyện của Thẩm Dung Khanh rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt, vậy còn cậu, có lẽ là cả đời này cũng không có hy vọng gì. Phẫu thuật xong rồi. Lạc Doãn Bằng thấy đèn phòng phẫu thuật tắt, lập tức đứng dậy, nhanh tay nhanh chân đỡ lấy Giao Giao, còn Hàn Ni Hoa thì ôm Huy An từ ghế xuống. Chờ tầm 3 phút, cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra liền tháo khẩu trang, nét mặt rạng rỡ trông thấy. Tình hình thế nào rồi bác sĩ? Lạc Tổng, Hàn Tổng, vết thương của Thẩm Tổng đã được chúng tôi xử lý tốt, không có gì đáng ngại cả. Nét mặt của Giao Giao nhẹ nhõm hẳn, cô đã chút được gánh nặng trong lòng rồi. Thẩm Dung Khanh không có gì đáng ngại, đây là tin mừng nhất trong ngày. Chúng tôi đã chuyển Thẩm Tổng đến phòng VIP, khoảng nửa tiếng nữa mọi người có thể đến thăm. Được, cảm ơn. Bác sĩ quay người đi rồi, Giao Giao liền ngồi phịch xuống ghế, hơi thở lúc này mới trở lại bình thường. Do tác dụng của thuốc mê nên Thẩm Dung Khanh vẫn hôn mê. Giao Giao và Huy An ở lại phòng bệnh. Chú nhỏ phải về xử lý công việc trên thành phố, còn Hà Ni Hoa đi đàm phán với cánh nhà báo đang vây chặt cổng bệnh viện. Huy An ở trên tầng nhìn xuống, người ở bên dưới đúng là đông thật. Con bé xem trên tivi cảnh người nổi tiếng bị phóng viên đeo bám lấy, không ngờ ở đây cũng được chứng kiến cảnh đó, thật khiến nó bất ngờ mà. Mà đối tượng được săn đón chính là chú Thẩm đang nằm ở trong đó sao? Mẹ, chú Thẩm rất nổi tiếng sao? Huy An quay đầu hỏi mẹ. Lúc này Giao Giao ngồi bên cạnh giường bệnh gọt táo, nghe con gái hỏi một câu ngây ngô nên mỉm cười. Đúng vậy, chú ấy rất nổi tiếng, được săn đón nhiệt tình. Mấy lời này cô tự hào nói ra, có điều nói được một nửa chợt ngưng. Lỡ Thẩm Dung Khanh mà tỉnh dậy nghe cô nói mấy câu này thì cô xấu hổ chết mất. Huy An không để ý đến vẻ mặt ngượng ngùng của mẹ nó, chạy đến bên cạnh mẹ, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đáng yêu không chịu được. Nếu có bố như chú Thẩm thì tốt biết mấy. Lời nói vô tư của Huy An khiến cho Giao Giao mất tập trung. Cô dừng gọt táo, trở nên nghiêm túc, hỏi. Tại sao? Tại vì chú Thẩm đối với con rất tốt, lại còn rất đẹp, nổi tiếng như vậy. Đương nhiên là con mong muốn rồi. Giao Giao phì cười. Cái con nhóc này lại ham hư vinh như vậy sao? Mẹ đúng là nhìn không ra đâu đấy. Huy An chề môi, bày ra bộ dạng bà cụ non trả lời. Mẹ không biết đấy thôi, con đáng yêu như vậy. Có một ông bố hoàn mỹ như chú Thẩm thì người ta sẽ nói là hổ phụ sinh hổ tử. Câu này càng chọc cười Giao Giao, cô nhịn cười nhìn con gái. Hổ phụ sinh hổ tử sao? Vậy mẹ thì sao? Mẹ không hoàn mỹ à? Cho nên con mới muốn đi tìm một người bố thật hoàn mỹ, phải không nhóc con? Cô véo má phúng phính của con gái, con bé liền phân bua. Không phải, mẹ cũng rất đẹp, chỉ là... Huy An không nói về sau, có điều Giao Giao cũng biết được. Con gái của cô muốn một người bố thực sự. Cho dù tình yêu thương của cô có nhiều đến cỡ nào, Huy An của cô vẫn cảm thấy thiếu thốn. Cô lau tay, sau đó ôm Huy An ngồi lên đùi mình. An, con thực sự thích chú Thẩm sao? Con bé gật đầu chắc chắn, ánh mắt tỏ ra kiên định. Cô xoa xoa đầu con bé, dò hỏi. Nhưng con chỉ mới gặp chú Thẩm có hai... À không, là 3 lần thôi mà. Huy An cũng không biết lý do là gì. Có điều nó rất thích chú Thẩm nha. So sánh với chú Khương thì nó lại thích chú Thẩm hơn một chút. Con... Mẹ có thích chú Thẩm không? Đứa con gái này thật là đáo để. Câu hỏi của nó thì bản thân nó không trả lời được, lại phải quay sang hỏi cô. Có điều câu này, nếu mẹ cũng thích chú Thẩm giống như con thì bằng mẹ phấn đấu một chút. Không cần phấn đấu, chú vốn là của mẹ con rồi, chẳng qua mẹ con không cần mà thôi. Giao Giao giật bắn người, mà Huy An cũng giật mình. Có điều xoay người lại thì chú Thẩm của nó đã từng ngồi dậy từ bao giờ. Trong lòng nó vui khấp khởi. Anh đã tỉnh từ bao giờ? Từ lúc em nói anh rất đẹp trai, rất nổi tiếng. Vậy là nghe hết cuộc trò chuyện luôn rồi còn gì. Tên đàn ông danh ma này. Thấy chú Thẩm của mình đã tỉnh lại, Huy An không thèm ngồi trên đùi mẹ nữa, mà vội vàng muốn chạy đến chỗ của Thẩm Dung Khanh, khiến Giao Giao phải bế nó xuống. Chú Thẩm. Thẩm Dung Khanh mỉm cười dịu dàng chặn môi nhỏ hồng của Huy An. Điều này khiến con bé tròn mắt khó hiểu. Có điều anh nhanh chóng giải thích. Sau này con phải gọi là bố. Huy An ngẩn người, hai mắt to tròn chớp chớp, quay đầu nhìn Giao Giao, mà cô cũng ngây người ra. Thẩm Dung Khanh bị thương đến đầu cũng hỏng rồi sao? Giao, hôm qua em đã thừa nhận với anh. Mới đó mà đã quên rồi sao? Ngữ khí nói chuyện không tính là tức giận, nhưng tuyệt đối không hề vui vẻ. Vẻ mặt này của anh lại dọa cô nữa rồi. Gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô trở nên đỏ ửng. Đêm qua bọn họ lăn giường tới mê mệt, có lẽ trong lúc đó cô đã lỡ lời thừa nhận bí mật của mình. Cái đó, mẹ, chú Thẩm nói như thế nghĩa là... Hiện tại hai người cùng hỏi cô thì cô biết trả lời thế nào đây? Cũng chỉ có thể... Huy An, con không cần phải ước mơ đâu. Chú Thẩm chính là bố của con, bố ruột thân sinh của con đây. Trong lòng Huy An có biến hóa nhanh chóng. Nó không hề hoài nghi về việc mẹ nói, bởi vì 6 năm qua mẹ chưa từng nhắc đến bố. Lần này chủ động khẳng định thì nhất định mẹ sẽ không nói đùa rồi. Chỉ là tin tức này đến quá nhanh, con bé cần có thời gian để tiếp nhận. Đôi mắt mở to chớp chớp nhìn về phía Thẩm Dung Khanh, ghi nhớ giờ khắc này. Mà Thẩm Dung Khanh nghe Giao Giao lúc này thừa nhận, trong lòng vô cùng vui vẻ, chỉ muốn nhảy cẫng lên. Anh chỉ nhìn Huy An, chờ đợi con bé, con gái của anh gọi một tiếng bố. Bố. Thẩm Dung Khanh nghe được tiếng gọi của con gái, không tránh khỏi ngậm ngùi. Hai bố con là lần đầu tiên đối diện với thân phận thực sự là bố con. Huy An, con có thể gọi thêm một lần nữa không? Bố, bố ơi. Huy An ngoan ngoãn gọi thêm vài lần, gương mặt bầu bĩnh dễ thương nở nụ cười, khiến tim của Thẩm Dung Khanh tan chảy. Anh mặc kệ vết thương mà bế con gái. Huy An ngoan, có bố ở đây rồi. Thời khắc này trong 6 năm qua, Giao Giao không dám tưởng tượng, không ngờ nó lại thiêng liêng đến thế. Con gái và bố cuối cùng cũng đã nhận ra nhau rồi. Cô tiến lại gần anh, gương mặt xinh đẹp không khỏi đau lòng nhìn hai bố con. Khanh, em xin lỗi, em đã cho anh được làm bố, cảm ơn em. Giao của anh. Ba từ giao của anh khiến sự lạnh lùng của cô bay hết. Cô nhìn sang con gái đang tủm tỉm cười, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi anh. Chuyện Huy An là con gái của Thẩm Dung Khanh hiện tại chỉ có vài người biết. Nhưng chuyện Thẩm Dung Khanh bị thương trong chuyến công tác khiến giá cổ phiếu của Thẩm Đằng giảm sút thì ai cũng biết. Người lo lắng cho chuyện này ngoài thư ký Kim thì không còn ai nữa. Thẩm Dung Khanh chẳng hề bận tâm, hình như đã có đối sách rồi. Giao Giao ở bên cạnh Thẩm Dung Khanh, trong đầu cô hiện tại đang cân nhắc một số vấn đề. Ví dụ như quyền nuôi Huy An sẽ thuộc về ai nếu như cô không chịu quen lại cùng với anh. Có vẻ như Thẩm Dung Khanh biết Giao Giao là người hay trở mặt nên đã đe dọa cô. Nếu như cô dám có suy nghĩ không ngoan, anh sẽ giành lấy Huy An. Huy An vẫn chưa dậy sao? Thẩm Dung Khanh tựa vào sofa thư giãn, một bên ôm chặt Giao Giao không rời, bộ dạng thoải mái, làm biếng hỏi con gái. Vẫn chưa. Em vừa mới qua đó kiểm tra. Khu VIP bệnh viện đã được bao trọn. Thẩm Dung Khanh còn đặc biệt thuê một cô hộ lý chăm sóc cho Huy An. Con bé đang ở phòng bên cạnh say sưa ngủ vì hôm qua đã chơi với bố khá muộn. Con bé dậy thì đã qua đây rồi. Thẩm Dung Khanh vừa nói vừa vùi vào cổ của Giao Giao mà hôn. Cô đưa tay muốn cản nhưng lại không thể chạm. Người anh đang quấn băng trắng, lỡ như cô đẩy một cái khiến anh đau thì thật không nỡ. Thẩm Dung Khanh hiểu được thời cơ này nên ra sức làm càn. Đau. Cô khẽ kêu lên. Anh như vậy mà lại cắn cô, khiến cô đau nhói. Thẩm Dung Khanh, anh có thôi đi không? Cho anh câu trả lời đi. Tập hồ sơ chuyển giao cổ phần đã đặt ngay ngắn ở trên bàn rồi. Hiện tại anh muốn nghe câu trả lời của cô. Giao Giao nhìn tập tài liệu trên bàn, thở dài. Em có thể nói không sao? Không thể. Vậy thì tại sao anh còn hỏi em? Anh muốn nghe lời chân thật đến từ em. Giao Giao cười nhạt, vươn tay chạm vào gương mặt góc cạnh của anh, tựa sát vào anh mà dựa vào. Nên hôn lúc này đối với chúng ta có lợi mà không có hại. Dù sao thì em cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi. Thẩm Dung Khanh để cô tựa đầu vào vai mình, vỗ nhẹ nhàng lưng cô, cười khẽ. Thật không ngờ em lại ra mặt. Cuộc điện thoại với Thẩm Dương bị lan truyền ra ngoài. Mọi người đều biết Thẩm Tổng và Lạc Tổng đã quay lại với nhau. Giao Giao cô đã không để cho mình đường lui nữa. Em đang trả ơn anh, cũng là trả nợ anh. Những gì em nợ anh và Huy An 6 năm qua. Cô nói nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Dung Khanh hiểu được sự nặng nề trong đó. Em có thể dùng cả đời ở bên cạnh anh để trả nợ. Lạc Giao Giao. Vì Lạc Thị cũng được, vì Huy An cũng được. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, vậy là đủ rồi. Giao Giao không đáp, cũng không muốn đáp. Trong lòng cô có câu trả lời rồi. Cô yêu anh, yêu Huy An, yêu Lạc Thị. Và đó là câu trả lời của cô, rất rõ ràng. Người phụ nữ sang trọng ôm một bó hoa đẹp đẽ đi vào khu vực VIP. Không có ai dám cản lại, bởi vì vừa nhìn liền có thể nhận ra cô ngay. Huy An tức giận liền đi tìm bố mẹ. Con bé cũng không lạ lẫm gì người bố ruột vừa gặp mặt. Vừa nhận thân thì như đã quen từ kiếp trước vậy. Không hề do dự, nhào thẳng vào lòng anh. Bố. Con gái ngoan. Giao Giao ngồi bên bàn trà cùng Hà Ni Hoa thấy cảnh này khẽ nhíu mày tức giận. Con gái vừa gặp bố liền thiếu tha thiếu tít quên cả mẹ. Thật là... Lạc Tổng. Con gái là áo bông nhỏ của bố mà. Hà Ni Hoa vô tình vô ý bình luận một câu, không kiềm lòng được liền nghĩ ngay đến Lạc Linh Lâm. Giao Giao mỉm cười. Quả nhiên là vậy. Cô không biết cậu đang thả hồn đi nơi nào, chỉ thấy tay cầm bút viết trịch một con số rồi vội vàng xóa đi. Cô khẽ thở dài. Lạc Linh Lâm đó cũng thật là quá cứng đầu. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa dứt khoát kèm theo cách mở cửa thẳng thừng. Huy An vì hành động này mà giật mình. Thẩm Dung Khanh định tức giận với người mở cửa, có điều vừa thấy người đã không nói được một lời nào. Chị Linh Lâm. Người đầu tiên mừng rỡ chào đón Lạc Linh Lâm là cục màn thầu nhỏ đáng yêu, mà người Linh Lâm nhìn đầu tiên không phải là đứa cháu gái dễ thương, mà lại là Hàn Hy Hoa. Ba người lớn ở trong phòng nhất thời không biết phải nói cái gì, chỉ biết tròn mắt mà nhìn cô gái vừa đến. Thẩm Tổng, nhìn thấy anh như thế này thì em yên tâm rồi. Lạc Linh Lâm mạnh mẽ đưa bó hoa cho Thẩm Dung Khanh, có điều trên gương mặt một chút thành ý cũng không có. Mọi thủ tục đều là lấy lệ cho xong. Cảm ơn em. Thẩm Dung Khanh cũng rất biết cách phối hợp cùng với Linh Lâm. Trưng ra vẻ mặt ta không hay, ta không biết gì. Xem đây chính là tâm ý của cô mà đón nhận. Tôi có việc phải đi trước. Hà Ni Hoa cầm lấy tài liệu rồi đi, không cần xem thái độ của ai, cứ thế mà lướt qua Linh Lâm. Đứng lại. Tưởng chừng như Hà Ni Hoa sẽ lơ đi mệnh lệnh của Linh Lâm, nhưng cậu vẫn đứng lại, xoay người, nở nụ cười lạnh nhạt vô cùng. Chị, có chuyện gì sao? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Không cần biết Hà Ni Hoa có phản ứng như thế nào, Linh Lâm đã rời đi trước, Hà Ni Hoa vẫn là cuồn cút đi theo sau. Thẩm Dung Khanh và Lạc Giao Giao nhìn nhau, quả nhiên là con gái của Thẩm gia. Có chuyện gì xảy ra vẫn là cái phong phạm khiến người ta phải ngước nhìn. Bố, chú Hàn là em trai của dì Linh Lâm à? Huy An nghe đoạn đối thoại kia, căn bản không hiểu cho lắm nên hỏi lại. Thẩm Dung Khanh nên mỉm cười. Không phải, con yêu. Chú Hàn là chồng chưa cưới của dì con đó. Giải thích như vậy thật sao, Thẩm Dung Khanh? Đúng là càng ngày anh càng khiến cô phải thay đổi mắt nhìn về anh đó. Lạc Linh Lâm tìm một chỗ vắng người rồi đợi Hà Ni Hoa. Cậu thong dong đút tay vào túi quần đi đến chỗ cô. Gương mặt vẫn điển trai như vậy. Quả nhiên là chàng trai rực rỡ nhiệt huyết mà Lưu Kim Niên nói. Chỉ khác là ở trước mặt cô lúc này cậu lạnh lùng đến nỗi khiến tim cô khẽ nhói. Cô trở về rồi. Ừ. Chú là không được khỏe, đã vào viện từ hôm trước. Cô đã vào thăm chú chưa? Cậu mở lời trước, điều này cũng không có gì là ngạc nhiên. Cô biết cậu đang nhắc nhở cô về bệnh tình của bố. Cô cũng đã nghĩ đến việc vào thăm bố trước khi đi tìm cậu. Nhưng cô lại không có dũng khí đối diện với ông, với Mai Khanh. Thấy cô không trả lời, cậu tiếp tục. Nếu cô không muốn đi một mình, tôi có thể... Tôi không đến tìm cậu về chuyện đó. Lạc Linh Lâm thẳng thắn, cô không muốn chần chừ nữa. Cô đã nói bao nhiêu lần với bản thân rằng lúc gặp cậu, cô sẽ nói hết. Nói hết lòng mình, nói hết những gì mà cô cảm nhận. Thế nhưng khi gặp cậu, thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Vậy thì có chuyện gì? Hà Ni Hoa hỏi. Vẻ bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại suy nghĩ muôn vàn lý do cô đến đây. Hà Ni Hoa, cậu còn muốn một mình chịu đựng đến khi nào? Cô nhìn cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng, ẩn chứa một sự đau lòng. Cuối cùng cô cũng có thể dũng cảm mà hỏi cậu rồi. Câu hỏi này khiến cho Hà Ni Hoa ngẩn người ra. Cô nói như vậy là có ý gì? Tôi nói, tôi đã biết chuyện của cậu. 6 năm trước cậu không nói không rằng một mình đến Mỹ. Tôi đã biết hết. Câu nói của cô khiến cậu đông cứng. Chuyện của 6 năm trước ư? Câu chuyện mà cậu vẫn luôn giữ kín, tưởng rằng đời này cũng không ai biết. Cô gặp Lưu Kim Niên sao? Sau 6 năm trên đất Mỹ, Lưu Kim Niên là người duy nhất cậu xem là bạn. Cậu cho anh biết về sự tồn tại của cô trong tim cậu. Cũng chỉ có thể là anh ta mới biết rõ chuyện của cậu. Ngoài ra không muốn ai biết gì cả. Cậu muốn nói nhưng lại sững lại. Cô nhào vào lòng cậu, ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Mùi hương này, mùi hương của cô gái mà cậu vẫn luôn nhớ nhung. Dù cô ấy luôn làm tổn thương cậu, nhưng cậu vẫn không thể ngưng nhớ về cô ấy. Tại sao? Tại sao cậu không nói với tôi? 6 năm đó tôi đã nghĩ cậu bỏ rơi tôi. Tôi đã trách cậu. Vậy mà... Cô ôm chặt lấy cậu, nước mắt không thể ngừng rơi trên vai cậu. Cậu có thể cảm nhận được nước mắt ấm nóng của cô thấm ướt vai áo. Trong lòng cậu lại ẩn đau. Đứng trước Lạc Ninh Lâm, cậu không thể nào lý trí được. Cậu ôm cô, thân thể nhỏ nhắn của người con gái cậu yêu suốt mười mấy năm qua, hiện tại đang ở trong vòng tay của cậu. Cô hiện tại ngoan ngoãn đến lạ, không phải là Lạc Ninh Lâm như cậu vẫn biết. Cô đang đau lòng vì tôi sao? Nước mắt của cô chạm vào trái tim cậu, có vui mừng, cũng có tủi thân. Một mình chống chọi với bệnh tật 6 năm, một mình đối diện với sinh tử, chỉ để được nhìn thấy cô, để được bảo vệ cô. Ngày cô rời khỏi Lạc gia, cậu vô cùng đau lòng, bởi vì cô rất biết cách tổn thương cậu. Biết cậu yêu cô, cho nên cô tùy ý chà đạp tình cảm của cậu. Sự hy sinh của cậu trong 6 năm đổi lại như vậy, cậu cảm thấy rất mất mát. Có điều hiện tại, suy nghĩ đó đã tan biến. Câu hỏi của cậu làm Linh Lâm đau lòng. Cậu không dám tin cô sẽ vì cậu mà đau lòng. Nhưng mà sự thật là sự thật. Cô vì cậu mà khóc. Hà Ni Hoa, cậu có thể tha thứ cho tôi không? Hả? Cô vùi đầu vào vai cậu, hỏi nhỏ bên tai thêm một lần. Cậu có thể cho tôi cơ hội bù đắp cho cậu không? Hoa Hoa. Lần đầu tiên cô ngọt ngào gọi cậu là Hoa Hoa, khiến cậu đứng hình. Rất nhanh bờ môi được phủ lên, cô hôn cậu. Đây không phải là lần đầu tiên mà cô chủ động, nhưng sự chủ động lần này lại hoàn toàn khác biệt. Cậu đáp lại không chút do dự. Cậu đã đợi giây phút này rất lâu rồi. Lạc Linh Lâm tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi của Hà Ni Hoa, ánh mắt miên man. Bọn họ cứ như vậy là bên nhau rồi, cậu chấp nhận cô rồi sao? Cô vẫn còn cảm thấy hoang mang như bước từ trên mây. Hoa. Ừ. Cậu siết eo mảnh khảnh kéo cô sát vào người, tay kia tùy ý vân vê mái tóc dài xoăn lượn sóng của cô. Cậu có từng hận tôi không? Cậu suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp. Đã từng. Khoảnh khắc nghe câu trả lời, tim cô đập nhanh hơn. Cô sợ cậu sẽ ghét cô, như cảm nhận được sợ hãi của cô. Cậu cúi đầu hôn lên tóc Trần An. Tôi vẫn luôn hận em. Tại sao em lại không thể cho tôi một chút thiện ý? Cho đến đêm hôm đó tôi liền hiểu. Thì ra trong lòng em có nỗi khổ. Cô ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt long lanh như sao trời. Tôi sợ mất em, nhưng em chưa bao giờ thuộc về tôi cả. Cậu vô thức siết chặt cô hơn. Khi em rời đi, tôi thực sự rất tuyệt vọng. Lạc Linh Lâm vươn tay ôm lấy cổ của Hàn Hy Hoa, cả người như dán chặt lên người cậu, thì thầm. Bởi vì hận mẹ cậu mà tôi đã chút giận lên cậu. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Cô thút thít như cô gái nhỏ bé, khóc thầm với người yêu. Những gì nợ cậu, tôi sẽ trả đủ. Tôi không cần em phải trả cho tôi những gì, bởi vì những gì tôi làm đều là tình nguyện. Cậu ngưng lại, hôn lên môi thật nhẹ nhàng. Nếu như có thể, hãy cho tôi tình yêu của em, Linh Lâm. Cậu vẫn luôn muốn gọi tên cô một cách dịu dàng như vậy, chứ không phải là gọi cả họ lẫn tên một cách tức giận. Cậu đã cầu xin tình yêu của cô mười mấy năm, đã chờ đợi mười mấy năm, hiện tại chỉ muốn có được câu trả lời thỏa đáng. Mặc dù em đã nói tôi đừng yêu em, nhưng mà em nói muộn mất rồi. Muộn mất 10 năm đấy. Cho nên tôi đã không kịp ngừng lại tình yêu này. Lạc Linh Lâm bối rối. Cô đã nghe qua vô số lời tỏ tình, nhưng lần này lại cho cô cảm xúc mãnh liệt đến lạ. Đứa nhóc năm đó vừa thấp vừa dễ bắt nạt, hiện tại đã trở thành người đàn ông vạm vỡ ôm lấy cô, nói lời yêu với cô, mà cô lại rất thích điều này. Ký ức mơ hồ của cô hiện hữu. Cô chợt nghĩ đến những chuyện đã qua. Cô muốn gác bỏ hết ký ức tối tăm mà cùng cậu bước tiếp. Em yêu anh, Hàn Y Hoa. Cô chủ động vươn mình hôn cậu, nụ hôn sâu thẳm như muốn cuốn cậu chìm vào đê mê cùng cô. Anh cũng yêu em, cậu thì thầm bên tai cô. Giây tiếp theo đã luồn tay vào áo, bắt lấy một bên no đủ. Cùng cậu trải qua một đêm đó khiến cô trở nên mẫn cảm với động tác của cậu mà tránh né. Có điều vô ích, Hà Ni Hoa ôm hôm nay không định tha cho cô. Cậu không hề khách khí. Người phụ nữ trước mặt là người khiến cậu khao khát bao nhiêu năm qua. Hiện tại có được cô, cậu không muốn chần chừ thêm bất kỳ một giây phút nào nữa. Hôm nay Thẩm Dung Khanh trở về thành phố. Vết thương tuy rằng vẫn còn phải điều dưỡng, tuy nhiên công việc cứ động của Thẩm Đằng vẫn có người giải quyết. Huy An, đi thôi. Giao Giao dẫn theo Huy An rời khỏi bệnh viện trước. Vốn dĩ là định để cô và Hà Ni Hoa đi giải quyết chuyện còn lại ở đây. Có điều sáng nay nhận được tin cậu đã cùng Lạc Linh Lâm về thành phố rồi. Cũng không trách được Hà Ni Hoa. Cái này phải trách Lạc Linh Lâm lại xuất hiện để lôi cậu ta về. Một mình Giao Giao sẽ đi gặp vài đối tác nữa rồi lên thành phố sau. Mẹ, khi nào con mới được gặp bố? Huy An nhỏ nhắn, ngồi một cục đáng yêu cùng mẹ chờ đối tác đến. Con bé có chút sốt ruột. Tuy rằng bố nói sẽ đón nó khi hai mẹ con vừa lên thành phố, nhưng nó vẫn nôn nao. Sao con không gọi chị đẹp nữa? Tại vì mẹ là mẹ của con cũng không thể gọi mẹ là chị, nhưng vẫn gọi bố là bố. Như vậy là không công bằng với bố. Giao Giao lập tức véo má của Huy An. Cái con nhóc này, mới gặp bố mà đã theo phe của bố luôn rồi. Thật uổng công mấy năm nay mẹ đã vất vả nuôi con. Nghe mẹ nói giọng hờn dỗi, Huy An lập tức ôm ôm cánh tay của mẹ mà làm nũng. Không phải, mẹ ơi, Huy An không có ý đó. Mẹ nói cho con biết Huy An, con mà còn bênh bố hơn mẹ thì đừng có trách mẹ trở mặt. Vâng ạ. Mẹ mới là người tính toán tiểu tiết. Rõ ràng bố nó rộng lượng như vậy mà. Giao Giao cảm thấy đứa con gái cô yêu thương 6 năm sắp sửa bị mất vào tay Thẩm Dung Khanh rồi. Biết thế đừng có trở về, cũng không cho hai bố con gặp nhau, chỉ muốn giữ Huy An cho riêng mình thôi. Sự chú ý của Giao Giao rơi vào người phụ nữ đang đi tới. Cô ngẩn người ra. Thế nhưng người phụ nữ đó gương mặt rất bình thản. Lạc Tổng, xin chào. Tôi là Triệu Trúc Lâm, Triệu Phó Tổng của Nhất Giang. Giao Giao đối với sự tươi cười của Triệu Trúc Lâm cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu. Mà sau lưng cô ta, một đứa trẻ xinh đẹp giống búp bê sứ ngó đầu ra. Nào, Lê Minh, mau chào cô Lạc đi. Cô Lạc, cậu bé nhỏ xinh nghe lời mẹ bước ra, cúi đầu lễ phép chào. Lúc này Giao Giao cũng không giữ được sự lạnh nhạt kiêu ngạo nữa. Chào cháu. Cô nhìn đứa con gái đang ôm cái bánh bao gặm ngon lành, không chú ý có người lạ. véo má phúng phính của nó. Lạc Huy An, mau chào cô Triệu và bạn nhỏ kia đi. Ánh mắt Triệu Trúc Lâm có sự ngạc nhiên, có điều sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất. Cháu chào cô, chào anh. Huy An mỉm cười, bộ dạng đáng yêu khiến cho Giao Giao hài lòng, mà cậu bé Lê Minh ngẩn người ra. Được rồi, Triệu Phó Tổng ngồi đi. Triệu Trúc Lâm gật đầu, ngồi xuống đối diện Giao Giao. Giao Giao liếc nhìn đứa con suýt là của Thẩm Dung Khanh kia, thật là đáng yêu. Điều này khiến sự ghét bỏ trong lòng cô giảm bớt. Lạc Huy An, đừng có ăn nữa, cùng với anh Lê Minh đi lấy thêm bánh đi. Lạc Huy An nghe lời mẹ, cũng thích anh nhỏ dễ thương kia, để bánh bao gặm dở xuống đĩa rồi tuột xuống ghế, mỉm cười với Lê Minh. Anh, chúng ta đi thôi. Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ đi cùng với nhau, Giao Giao khẽ thở dài trong lòng. Nếu nó biết mẹ của chúng nó từng có quá khứ không mấy vui vẻ, thì tụi nó vẫn sẽ chơi với nhau vui như vậy sao? Xem ra những năm nay cô sống rất tốt nhỉ, Triệu Phó Tổng. Triệu Trúc Lâm cũng biết Lạc Giao Giao không có hảo cảm đối với mình. Cô có thái độ lạnh nhạt cũng là bình thường. Có điều ánh mắt của Giao Giao đã không còn đầy sự căm phẫn hay là ghét bỏ, chỉ lạnh lạnh không có cảm xúc gì. 6 năm qua rồi, tất cả cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Dung Khanh đúng là rất biết cách sắp xếp. Quả nhiên vẫn là Thẩm Dung Khanh cao tay, cố ý để cô đi gặp đối tác, mà còn là người của Nhất Giang nữa chứ. Lạc Tổng, hôm nay ngoài ký hợp đồng, tôi muốn nói thêm với chị vài chuyện được chứ? Giữa chúng ta thì có gì để nói ư? Giao Giao uống ngụm trà, nhàn nhạt trả lời. Chuyện cũ cô không còn muốn nhắc lại nữa rồi. Thẩm Tổng rất yêu chị Giao Giao. Điều mà Trúc Lâm nói không làm cô bất ngờ. Phải nói là không thể làm cô bất ngờ. Cô có thể cảm nhận được điều đó thông qua mấy ngày đi công tác. Nhưng mà hiện tại chuyện cần đến Triệu Trúc Lâm nói ra chứ. Có vẻ như chị cũng biết tình cảm của Thẩm Tổng. Tôi biết. Thẩm Dung Khanh yêu tôi. Vì tôi mà vị trí thiếu phu nhân của Thẩm gia để trống suốt 6 năm qua. Có điều Triệu Phó Tổng, chuyện này hình như không cần cô phải nói với tôi. Triệu Trúc Lâm có vẻ bối rối. Cô chỉ muốn làm vài việc giúp tình cảm của Giao Giao và Thẩm Dung Khanh tốt hơn. Nhưng hình như mọi điều cô làm đều là vô nghĩa. 6 năm qua cô và Thẩm Dung Khanh vẫn còn giữ liên lạc nhỉ? Chị đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là quan hệ công việc, còn là bạn bè. Không phải cô hiện tại là phu nhân của Kim gia sao? Tôi có gì mà hiểu lầm chứ? Triệu Trúc Lâm đỏ mặt. Chuyện đó năm ấy may mà Giao Giao dứt khoát đẩy cô cho Kim Viễn, nhờ vậy mà cô mới có cơ hội hiểu anh. Cô liếc nhìn Lê Minh đang ở cách đó không xa, trong lòng dịu êm. Thật ra 6 năm trước lúc tôi quay về, Thẩm Tẩm đã động lòng với chị rồi. Điều này khiến Giao Giao ngờ vực nhìn Triệu Trúc Lâm. Nhớ lại 6 năm trước, Thẩm Dung Khanh lạnh nhạt đến như thế, vậy mà gọi là động lòng sao? Nếu vậy gọi là động lòng thì đã chẳng có 6 năm xa cách. Cô đang nói cái gì vậy? Thẩm Tổng yêu chị từ 6 năm trước. Khi mà tôi trở về, tôi đã cảm nhận được điều đó rồi. Triệu Trúc Lâm ngưng lại một chút, mỉm cười khẽ khàng. Tôi chỉ là ký ức. Chị mới là hiện tại và tương lai của anh ấy. Nghe những lời của Triệu Trúc Lâm nói, Giao Giao vẫn giữ thái độ bình thản. Yêu hay không yêu đối với cô năm đó đúng là quan trọng. Có điều bây giờ thì không. Hiện tại cô quay lại với Thẩm Dung Khanh là vì Huy An, vì Lạc Thị. Sau cùng mới có vì tình cảm của cô. Triệu Phó Tổng, tôi không có thời gian để ôn lại quá khứ cùng với cô. Nếu như không còn chuyện gì thì ký hợp đồng rồi quay về nghỉ ngơi đi. Chị thực sự không có để tâm một chút nào sao? Triệu Trúc Lâm có chút không tin, cố tình hỏi. Một người từng yêu Thẩm Dung Khanh cuồng si như Giao Giao, sao có thể không để tâm những chuyện đã xảy ra? Thế nhưng đối với Giao Giao mà nói, quá khứ chính là không thể thay đổi. Những chuyện đã xảy ra không thể vì vài lời nói có thể xoa dịu được. Cô đối với Thẩm Dung Khanh là gì? Hiện tại có quan trọng sao? Không phải anh ta đã nói, chỉ cần cô đồng ý ở lại, mọi chuyện đều theo ý của cô à? Giao Giao lắc đầu cự tuyệt. Không có. Triệu Trúc Lâm xem như cũng hiểu ý của Giao Giao, cũng không cố chấp nữa. Nếu như chị đã nói như vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Chị Giao Giao à? Tôi... Chị Giao Giao, năm đó xin lỗi chị. Triệu Trúc Lâm nói xong liền cúi đầu ký hợp đồng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Giao Giao. Mà trong lòng của Giao Giao vốn cũng đem chuyện này ném vào hư vô, không quan tâm đến nữa rồi. Cuộc sống ấy à, phải nhìn về phía trước nhiều một chút. Chuyện cũ nên quên thì cứ quên đi. Câu nói ngụ ý của Giao Giao khiến Trúc Lâm nhẹ lòng phần nào. Tuy không nói là sẽ tha thứ, nhưng ít nhất Giao Giao không còn oán hận. Vẫn là Trúc Lâm nợ Giao Giao chuyện này. Tôi biết cô có ý tốt, nhưng mà Trúc Lâm, chuyện của tôi và Thẩm Dung Khanh tôi tự có tính toán. 6 năm trước dù nói thế nào thì cũng đã là quá khứ, tôi cũng không muốn nghĩ đến nữa. Vâng, chị Giao Giao, tôi hiểu ý của chị rồi, xin lỗi đã làm phiền chị. Giao Giao gật đầu nhẹ, chuyện còn biết cũng đã biết cả rồi, cũng nên rời đi thôi. Lương Lâm đứng trước cửa phòng bệnh, cô không muốn vào. Đúng, cô thực sự không hề muốn vào trong, mà Hà Ni Hoa cũng nhìn ra rất rõ điều này. Sao thế? Cậu nắm tay cô, cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Em... hay là chúng ta để hôm khác? Linh Lâm, em là người đòi đến đây mà. Chú Lạc từ lúc Linh Lâm bỏ đi vô cùng lo lắng, hiện tại nhất định là đang mong ngóng con gái đến thăm. Cậu cũng muốn cô cùng với chú Lạc cỡ bỏ khúc mắc, dù sao cũng là hai bố con, là tình thân. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Hà Ni Hoa mặc kệ sự không tình nguyện của Linh Lâm mà kéo cô vào trong. Nhìn thấy người đi vào, người sững sờ đầu tiên không phải là ông Lạc mà là Mai Khanh. Tiếp đó ông Lạc mới xoay người thấy con gái, kinh ngạc nên nhất thời nói không thành lời. Linh Lâm, con về rồi đấy à? Trông thấy bố của mình tiều tụy, Linh Lâm đúng là có chút đau lòng. Vào thì cũng vào rồi, cô cũng chẳng có gì phải đắn đo nữa. Cô đi đến gần ông Lạc, cúi đầu. Con xin lỗi vì đã làm cho bố lo lắng. Con... không sao, Linh Lâm à, con về là tốt rồi. Ông Lạc ôn nhu mỉm cười, trong lòng vô cùng áy náy với đứa con gái duy nhất này. Bố không sao, con đừng lo. Ánh mắt cô dán vào người, muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết phải nói cái gì. Đột nhiên ông Lạc ngẩng đầu nhìn Hà Ni Hoa, ánh mắt có chút biến hóa. Hai đứa đi cùng với nhau sao? Linh Lâm gật đầu, ánh mắt chuyển từ nhìn bố sang nhìn biểu hiện trên gương mặt của Mai Khanh. Bà nhìn Hà Ni Hoa, rồi lại nhìn cô, ánh mắt tối đi trông thấy. Vâng, tụi con đi cùng nhau. Mai Khanh đứng dậy, khí thế lần này lớn hơn lần trước rất nhiều. Vậy là Linh Lâm, con vẫn không chịu buông tha cho Hi Hoa của dì sao? Câu nói của Mai Khanh khiến Linh Lâm đông cứng. Cô không muốn đối đầu với mẹ của Hà Ni Hoa, nhưng hiện tại bà đang khiến cả hai khó xử. Đang lúc bối rối thì Hà Ni Hoa tiến đến gần kéo cô về phía mình, nắm tay cô. Mẹ, chú Lạc, tụi con sẽ ở bên nhau. Không khí trong phòng nhất thời đông cứng lại. Cả ông Lạc và Mai Khanh đều sốc đến mức không thể nói thêm được gì. Cả hai cứ nghịch mặt ra mà nhìn Hà Ni Hoa và Lạc Đinh Lâm. Hà Ni Hoa, cậu đang nói loạn cái gì? Cậu và con gái tôi không thể. Trên danh nghĩa hai đứa là chị em cơ mà. Đúng vậy Hoa Hoa, con nghe lời mẹ, đừng làm loạn nữa có được không? Lạc Linh Lâm nhìn Hà Ni Hoa, cô biết trong lòng cậu đã có quyết định rồi. Mẹ, con xin lỗi, nhưng mà chúng ta hãy nói sự thật ra đi. Vẻ mặt và thái độ của Mai Khanh khi nghe Hà Ni Hoa nói có biến hóa nghiêm trọng, điều này ai cũng nhìn ra rõ ràng. Mà Lạc Linh Lâm cùng ông Lạc đều ngơ ngác. Cô quay người hỏi cậu. Sự thật gì? Anh còn giấu gì em sao? Cậu siết chặt tay cô, ánh mắt có chút bí phẫn, cuối cùng nhìn thẳng Mai Khanh. Con không phải là con ruột của mẹ, đúng chứ? Con đang nói linh tinh cái gì thế? Mai Khanh cố gắng giữ bình tĩnh. Có điều bà dù đóng kịch giỏi như thế nào thì đối diện với những người tinh tường trong căn phòng này, bà cũng diễn không nổi. Ông Lạc nhìn bà, biểu cảm như hóa đá. Đó là lý do mẹ bị đuổi ra khỏi Hàn gia. Con chỉ là cô nhi mà mẹ đem về để cất công diễn một màn kịch. Con nói có đúng không thưa mẹ? Trong lòng Linh Lâm như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thể thở. Nếu cô đã đau như vậy thì trong lòng của cậu còn đau đớn như thế nào nữa? Cô có cảm giác mọi bất hạnh trên đời đều là nhắm tới cậu. Cô thương cậu, Hàn Hy Hoa của cô. Hoa, con... Nước mắt của Mai Khanh lăn dài trên má, nhìn Hàn Hy Hoa mà khổ sở. Vì Lạc Linh Lâm mà con ngay cả mẹ cũng không cần nữa sao? Con vì nó mà nhận tâm từ bỏ mẹ sao? Đúng là Hàn Hy Hoa là con nuôi của bà. Bà đưa cậu về để che mắt Hàn gia, giúp địa vị của bà được củng cố. Thế nhưng bao nhiêu năm nay bà vẫn luôn có trách nhiệm với cậu, không vì cậu là con nuôi mà không yêu thương. Như vậy có gì không đủ chứ? Nhưng cuối cùng Hàn Hy Hoa nhíu mày. Hiển nhiên Mai Khanh đã động đến cố kỵ trong lòng cậu. Có điều cậu cũng không muốn bà đau lòng. Cái con cần chỉ là danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người con yêu. Con chưa từng có suy nghĩ từ bỏ mẹ. Chỉ là cậu muốn ở bên cạnh cô mà thôi. Cậu không từ bỏ mẹ. Chưa từng có ý nghĩ từ bỏ người đã yêu thương mình bao nhiêu năm qua. Hàn Hy Hoa, con thật tàn nhẫn. Mai Khanh ngồi phịch xuống sofa. Được rồi, con muốn làm cái gì thì làm. Sau này mẹ không muốn nhìn thấy con nữa. Ánh mắt của Hàn Hy Hoa vừa đau đớn vừa thống khổ. Lạc Linh Lâm ở bên cạnh có thể cảm nhận được rõ tâm trạng lúc này. Cậu vốn là cô nhi, Mai Khanh là người duy nhất yêu thương và cho cậu mọi thứ như hôm nay. Vậy mà vì cô, cậu có thể phá hủy mối quan hệ này. Lạc Linh Lâm, còn nhất quyết ở bên cậu ta sao? Ông Lạc không để ý đến tâm trạng của Mai Khanh. Ông vẫn đang còn sốc trước tin tức kia. Có điều ông muốn biết ý tứ của con gái mình. Đúng vậy thưa bố, lần này con đã quyết tâm rồi. Phàm là chuyện mà Lạc Linh Lâm đã quyết tâm, ông Lạc chưa từng cản nổi. Tính cách ngang bướng của cô rốt cuộc cũng chỉ có Hàn Hy Hoa sẵn sàng bao dung. Ông vẫn luôn thích Hàn Hy Hoa, bởi vì cậu có thể chăm sóc tốt cho con gái mình. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bố biết cho dù mình có ngăn cản thì con cũng không nghe, có đúng không? Lạc Linh Lâm chủ động khoác tay Hàn Hy Hoa, ánh mắt tràn đầy rực rỡ cùng quyết tâm. Hàn Hy Hoa ở bên cạnh lại nhìn cô dịu dàng đến thế. Bố biết tính cách của con mà. Ông Lạc thở dài, trong lòng là một mớ hỗn loạn. Nếu như Hàn Hy Hoa từ bỏ thân phận con trai của Mai Khanh thì đúng là cậu ta và con gái ông chẳng còn bất cứ quan hệ nào nữa. Nhưng mà... Chú Lạc, chú hãy yên tâm giao Linh Lâm cho cháu. Cháu đảm bảo cô ấy và tập đoàn Hoa Linh, cháu đều sẽ trân trọng. Đây là uy hiếp ông có phải không? Đúng là ông đã dần dần mất khống chế Hoa Linh rồi. Hàn Hy Hoa thực sự cao tay lắm. Linh Lâm, chuyện của con sau này bố không quản nữa, tự con lo liệu cho tốt. Lạc Thành Lâm, sao ông có thể... Mai Khanh những tưởng Lạc Thành Lâm sẽ phản đối gay gắt, nhưng phản ứng của ông trái ngược với bà đang tưởng tượng. Bà lập tức gắt lên, nhưng ông Lạc chỉ nhẹ nhàng nói. Mai Khanh à, tôi đã nợ con gái tôi rất nhiều. Hiện tại nó muốn theo đuổi hạnh phúc. Lý nào tôi lại còn cản? Bỏ đi, chúng nó vui vẻ là được rồi. Nghe được câu này, trong lòng của Linh Lâm nhẹ nhàng hơn. Bố vẫn yêu thương cô, cho dù thường ngày không thể hiện ra, thậm chí còn thường xuyên trách mắng, nhưng vẫn để tâm đến cô. Tất cả đều là vì muốn tốt cho cô. Cô cảm nhận được ông yêu mình rất nhiều, vậy là đủ rồi. Bố, cảm ơn bố. Sau khi trở về thành phố, Gia Giao không lập tức đến Thẩm gia mà về Lạc gia trước. Cô biết hiện tại Thẩm Dung Khanh đang ở công ty, có đến Thẩm gia cũng không gặp được. Chị đẹp, buổi tối chúng ta sẽ đến chỗ của bố đúng không? Ừ, sau khi bố con tan làm, mẹ sẽ đưa con về nhà của bố. Huy An cũng không đòi hỏi mẹ nữa, mẹ nó nói sao thì nghe vậy. Dù sao chân của mẹ nó vẫn chưa hết đau, nó không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ. Giao Giao biết Huy An ngoan ngoãn thông cảm cho mẹ, nhưng hiện tại cô hơi mệt. Hơn nữa sau khi nói chuyện với Triệu Trúc Lâm, cô cần suy nghĩ vài thứ trước khi đi gặp anh. Mẹ hơi mệt nên muốn đi ngủ một lát, con tự mình chơi có được không? Dạ được. Huy An ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt thiên thần xinh xắn mỉm cười. Mẹ cứ đi nghỉ ngơi đi, đừng lo cho con. Được, về mẹ lên phòng. Biệt thự Thẩm gia lên đèn rực rỡ cả con phố. Giao Giao từ cửa kính xe ô tô nhìn sự xa hoa của biệt thự này vốn đã quen thuộc quá nên không có biểu hiện gì. Ngược lại là Huy An, đôi mắt to tròn long lanh nhìn tòa biệt thự với sự háo hức rõ rệt. Bố nó đang ở đây, nó háo hức cũng là phải thôi. Mẹ, hôm nay chúng ta ở lại đây sao? Nhìn về mặt mong chờ của con gái, Giao Giao không thể nói không được, đành gật gật trước rồi tính tiếp. 6 năm rồi, con gái cô mới được trở về nhà bố ruột. Đây chính là lỗi của cô, cho nên Huy An muốn cái gì cô đều chấp nhận. Xe vào trong biệt thự, có lẽ Thẩm Dung Khanh cũng có dặn qua rồi, nên từ trên xuống dưới vô cùng bình thản, không có chút gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Nhà bố đẹp thật đấy. Nhà mẹ nó đã rất đẹp rồi, không ngờ nhà của bố còn đẹp hơn, nhà cũng to hơn nữa. Vậy nó chính là con gái nhà tài phiệt như trong phim truyền hình sao? Vui quá. Lạc Huy An, có phải là con đang tự hào bản thân của con là con gái nhà tài phiệt trong mấy bộ phim con lén mẹ xem không? Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con gái. Huy An chỉ mỉm cười thôi, cô cũng biết nó đang suy nghĩ cái gì. Mẹ nói cho con biết Huy An, con gái nhà tài phiệt không thích ăn bánh bao kim sa mà là thích ăn pate gan ngỗng, trứng cá hồi. Con xem con có phải không? Lạc Huy An cảm thấy nội tâm sụp đổ một chút. Sao mẹ nó cứ thích khiến nó hoài nghi nhân sinh như vậy chứ? Rốt cuộc có phải là mẹ con ruột không? Mẹ đang bắt nạt con. Đúng vậy. Thế con làm được gì mẹ nào? Uất ức, nhưng thực sự cái cục tròn tròn trắng trắng như nó không thể làm gì được cả. Lát nữa con mách bố. Huy An nói xong không để ý đến mẹ nó nữa mà chạy vào trong đại sảnh rộng lớn. Nó phải đi tìm bố để tố cáo mẹ mới được. Bố ơi, bố. Đứa nhỏ này không chỉ dễ thương mà cái việc nó la toáng lên cũng rất giỏi. Có điều trong căn biệt thự lớn này, nó la lớn hơn thì cũng không tạo ra tiếng ồn lớn. Thoáng chốc Giao Giao đã không còn thấy Huy An ở đâu nữa. Con bé này chạy nhanh thế. Người làm không xem cô là khách nên không dẫn đường. Cô cũng tính là quen thuộc ở nơi này. Có điều để tìm ra đứa nhóc hiếu động kia là cả một vấn đề. Huy An, con đâu rồi? Huy An, con nhóc ở đâu ra vậy hả? Cô nghe tiếng động ở phòng bên cạnh, biết ngay Huy An đụng phải người rồi, nên cô bước nhanh hơn một chút. Huy An quả nhiên ở phòng bên. Trước mắt con bé là một người phụ nữ tóc nâu, xinh đẹp khí chất, trang phục hoa lệ, có lẽ là xuất thân từ nhà giàu có. Giao Giao nhíu mày, Thẩm gia từ bao giờ có thêm người phụ nữ này? Nhóc con, sao cháu lại ở đây? Ai cho cháu vào đây? Người phụ nữ vươn tay muốn chạm vào Huy An, nhưng con bé né tránh. Nó không thích người khác động vào mình. Sự cự tuyệt của Huy An khiến người phụ nữ không vui. Là ai để cháu vào đây? Mẹ đưa cháu đến đây, cháu đến tìm bố. Người phụ nữ ánh mắt có ngờ vực. Bố cháu là ai? Thẩm Dung Khanh. Từ góc độ này, Giao Giao có thể nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ kia, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Mày đang nói linh tinh cái gì thế? Người phụ nữ vừa vươn tay muốn túm lấy Huy An thì Giao Giao đã kịp thời bước tới cầm tay cô ta cản lại. Hình như cô đã vượt quá giới hạn rồi. Ánh mắt sắc sảo của Giao Giao khiến người phụ nữ phải dè chừng. Cô ta giằng tay của mình ra, lạnh lạnh nhìn người phụ nữ đã cản cô lại. Huy An giống Giao Giao như thế, vừa nhìn cô ta liền có thể nhận ra. Đây hẳn là con gái của cô rồi. Đúng là mẹ nào con nấy. Câu nói có ý miệt thị rõ ràng. Có điều muốn châm chọc Giao Giao thì phải xem lại cô ta đủ trình độ đó hay không. Đúng vậy, chúng tôi mẹ quyền con quý. Giao Giao cười cười, chỉnh trang lại quần áo cho Huy An. Xin hỏi cô là ai vậy? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Ai cho mẹ con các người vào nhà của tôi vậy? Giao Giao bật cười thành tiếng. Điều này khiến người phụ nữ tóc nâu tức giận. Có gì đáng cười trong câu nói của cô chứ? Cô cười cái gì? Không có gì. Giao Giao không muốn so đo với người phụ nữ tóc nâu này, sẽ làm giảm giá trị của bản thân đấy. Vẫn là an an tĩnh tĩnh chờ Thẩm Dung Khanh về thì hơn. Huy An, chúng ta đi thôi. Đứng lại. Tôi vẫn còn chưa nói xong. Nhưng mà tôi chẳng muốn nghe cô nói. Cô... Người phụ nữ tóc nâu tức đến nghẹn lời, giống như lần đầu tiên cô bị người khác không xem ra gì. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Cuộc nói chuyện thu hút sự chú ý của người khác. Giao Giao nói không lớn, nhưng mà người phụ nữ tóc nâu kia thì lại quá cao giọng. Tiếng bước chân ngày càng gần. Vi Thanh, có khách sao? Giọng người phụ nữ quen thuộc khiến tim Giao Giao đập nhanh, là bà ấy, Cẩm Vi, mẹ của Thẩm Dung Khanh. Không ngờ bà ấy lại về nước rồi. Cô Cẩm Vi, không có chuyện gì đâu, chỉ là hai người này đột nhiên đến đây. Bà Thẩm bước xuống đến nơi, ánh mắt trở nên kinh ngạc cực điểm. Bà nhìn Giao Giao không buồn chớp mắt. Biểu cảm của bà khiến cho người phụ nữ tóc nâu tên Vi Thanh cũng phải sững sờ. Giao Giao lại bình thản hơn rất nhiều. Chào dì, dì Cẩm Vi. Bà Thẩm cảm thấy như bản thân đang nằm mơ. Đứa con dâu cũ biệt tích 6 năm nay lại xuất hiện trong ngay chính Thẩm gia của bà. Chuyện này là thế nào? Mẹ, đây là ai thế? Huy An ngơ ngác, nó ngẩng đầu hỏi mẹ nó. Bởi vì người mà mẹ lễ phép chào thì nó cũng cần biết để xưng hô đúng cách. Huy An, đây là bà nội của con, mau chào đi. Hết con rồi đến mẹ. Tưởng rằng Thẩm gia là cái gì mà muốn là có thể đến nhận thân vậy? Huy An và bà Thẩm còn chưa kịp lên tiếng, Vi Thanh đã lớn tiếng khiến cho Huy An phải sợ hãi mà lùi ra sau mẹ. Giao Giao lúc này có chút khó chịu, cô đã không so đo, người kia cắn mãi không buông làm gì. Dì Cẩm Vi, đây là con dâu mới mà dì tìm cho con trai đấy à? Cái này, cô là ai mà có quyền hỏi về chuyện này? Cô mau dẫn theo con gái của cô rồi đi đi. Đủ rồi Vi Thanh. Bà Thẩm giận dữ lớn tiếng, ánh mắt bà thực sự tức giận. Vi Thanh cho dù xuất thân quyền quý thế nào thì đây vẫn là Thẩm gia. Bà chưa lên tiếng thì cô có quyền gì mà đuổi người? Huống hồ người cô đang lớn tiếng lại là chủ nhân cũ của nơi này. Dì Cẩm Vi, ở đây là Thẩm gia, cô vẫn chưa là cái gì ở đây cả. Đừng có mà làm như chỗ này là nhà của cô. Vi Thanh tức giận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trừng mắt oán hận nhìn Giao Giao. Tại cô ta mà cô mới bị mắng. Giao Giao, con trở về từ lúc nào? Còn nữa, chuyện con vừa nói nghĩa là sao? Con đã về một thời gian ngắn. Giao Giao vuốt tóc của Huy An, đẩy con bé ra trước. Con vừa nói đây là con gái của Thẩm Dung Khanh, Huy An. Bà Thẩm nhìn kỹ, quả thật con bé cũng có vài nét giống Thẩm Dung Khanh. Bà nội, Huy An dạn dĩ bước đến bên cạnh bà Thẩm, đôi mắt to tròn trong veo khiến bà Thẩm lập tức siêu lòng. Bà ngồi xuống đối diện con bé. Huy An, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bà nội, cháu 5 tuổi rồi. Huy An đáng yêu giơ 5 ngón tay ra trước mặt bà Thẩm. Tính nhầm một chút, quả nhiên trùng khớp với thời gian mà Giao Giao rời đi. Bà Thẩm không nói không rằng ôm Huy An vào lòng. Cháu ngoan của bà, Huy An, cháu gái ngoan. Bà Thẩm trước là vì tin tưởng Giao Giao, sau là bởi vì giác quan của bà cảm thấy đứa bé này chính là huyết mạch của Thẩm gia, nên lập tức nhận người. Giao Giao mỉm cười nhẹ nhàng, chuyện này rốt cuộc thuận lợi hơn cô nghĩ. Cô Cẩm Vi, sao cô có thể vì vài lời nói mà đã nhận cháu? Có thể đó không phải... Im mồm. Giao Giao ngay lập tức túm lấy cổ áo của Vi Thanh mà xốc lên. Cô dùng lực mạnh đến nỗi Vi Thanh nghẹt thở mà chới với. Cô không có tư cách nói ra câu này ở Thẩm gia. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Giao Giao biết đó là ai, hất mạnh Vi Thanh khiến cho cô ta lảo đảo. Cô ta nhìn về hướng Giao Giao, phía sau lưng cô, bóng dáng cao lớn xuất hiện, Thẩm Dung Khanh. Thẩm Tổng, cô ta đánh em. Vi Thanh ho khan vài tiếng rồi nhìn Thẩm Dung Khanh tố cáo, biểu hiện uất ức đều hiện lên hết trên gương mặt. Người đâu? Thẩm Dung Khanh không lên tiếng, người lên tiếng lại là Giao Giao. Cô vừa dứt lời, hai người hầu từ bên ngoài liền đi vào, cung kính cúi đầu trước Giao Giao. Thiếu phu nhân có gì dặn dò? Vi Thanh dường như không tin vào tai mình, cô ta kinh ngạc nhìn Giao Giao, lắp bắp. Thiếu phu nhân, xin tự giới thiệu, tôi là Lạc Giao Giao, là nữ chủ nhân của Thẩm gia. Câu nói này như đánh vào mặt của Vi Thanh, giờ trước cô ta vừa tự hào nói rằng đây là nhà của tôi. Thẩm Tổng, Cô ta đang nói bừa đúng không? Thẩm Dung Khanh ngay cả nhìn cũng không nhìn Vi Thanh, nhìn Huy An đứng cạnh bà Thẩm, liền vẫy tay. Huy An, qua đây với bố nào. Huy An hào hứng chạy qua bên Thẩm Dung Khanh, được anh bế lên trên tay, rất hiển nhiên đã trả lời cho mọi nghi hoặc của Vi Thanh. Đưa Vi Thanh tiểu thư rời khỏi Thẩm gia đi. Sau này tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa. Cô Cẩm Vi. Vi Thanh yếu ớt cầu xin bà Thẩm. Bà cũng cảm thấy Vi Thanh không làm sai gì cả, chỉ là có nói và lời không hay thôi. Giao Giao cũng không cần phải so đo tính toán như vậy chứ. Giao Giao, hiện tại đã muộn, con làm như vậy có phải hơi quá đáng không? Chính vì đã muộn nên con không muốn có người lạ mặt ở trong nhà của mình. Giao Giao không nể mặt bà Thẩm, trực tiếp nói với người hầu. Đưa người đi đi. Vâng. Thái độ cùng hành động của Giao Giao rõ ràng là giao oai phủ đầu, nhưng Thẩm Dung Khanh lại yêu chiều không nói gì cả. Bà Thẩm cảm thấy vị trí của mình bị lung lay bởi Giao Giao, trong lòng quả thật có chút ấm ức. Chuyện của hai đứa rốt cuộc là sao? Bà Thẩm cảm thấy đầu óc của mình rất mơ hồ. Cuộc họp gia đình diễn ra chóng vánh càng làm bà mơ hồ hơn. Nội dung chính của cuộc họp có hai điều cần nhớ. Thứ nhất, bà đã có cháu nội, chính là bé con là Huy An đáng yêu mà bà vừa mới ôm hôn ở trong lòng kia. Con bé chính là con gái của Thẩm Dung Khanh và Giao Giao. Thứ hai, con trai bà sẽ tái hôn, đối tượng tái hôn chính là Lạc Giao Giao. Nói một cách dễ nghe, con trai bà và con dâu cũ quay lại với nhau. Trong lòng bà Thẩm có nhiều hỗn loạn, nhưng nhìn cháu gái Huy An đáng yêu đang ngồi trong lòng của bố nó, bà lại không có gì để phản đối cả. Dung Khanh và Giao Giao có con chung, hai đứa tái hợp cũng chẳng phải chuyện gì xấu cả. Cháu gái bà sẽ được sống trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Với tư cách là bà nội, bà càng phải ủng hộ mối quan hệ này. Mẹ, mẹ sẽ không phản đối bọn con quay lại với nhau chứ? Con thì cũng có rồi, mẹ còn phản đối thế nào chứ? Bà Thầm thở dài, mà Giao Giao cũng đoán được bà chẳng có gì để phản đối cả. Dù sao 6 năm nay bà cũng biết Thẩm Dung Khanh không chịu yêu đương hay có ý tái hôn cùng cô gái khác mà. Có điều mẹ có một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Đã quay lại rồi thì không được ly hôn nữa, phải yêu thương và sống với nhau trọn đời, chỉ đơn giản như vậy thôi. Giao Giao nhìn Thẩm Dung Khanh, cô cảm thấy điều kiện này tưởng như đơn giản nhưng lại rất khó. Tình cảm vốn là thứ mong manh mà. Thẩm Dung Khanh trong lòng lại suy nghĩ khác Giao Giao, anh nắm lấy tay cô thật chặt. Điều này mẹ yên tâm, con sẽ không để cho cô ấy rời đi thêm một lần nào nữa. Ánh mắt chân thành của Thẩm Dung Khanh khiến trái tim của Giao Giao thoáng run rẩy. Cô lại động lòng rồi ư? Cô mỉm cười, dường như đồng ý với lời nói của anh. Vậy thì mẹ không có ý kiến gì nữa. Cảm ơn bà nội. Bố mẹ còn chưa nói gì, Lạc Huy An đã mừng rỡ thay mặt cảm ơn. Điều này khiến cho bà Thẩm phì cười. Đứa cháu này của bà vừa thông minh vừa đáng yêu, ai mà không thích cho được chứ. Thẩm Dung Khanh xoa đầu Huy An, ánh mắt dịu dàng. Huy An hôm nay đi đường có mệt không? Hay là đi ngủ sớm nhé? Vâng, vậy hôm nay con sẽ đi ngủ sớm. Bố đọc chuyện cho con nghe có được không? Giao Giao biết là Huy An muốn kể cạnh bố nhiều để bù đắp tình cảm mấy năm qua. Có điều Thẩm Dung Khanh đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi. Huy An, bố đi làm cả ngày mệt rồi, để mẹ đọc sách cho con nghe nhé. Cô nháy mắt với con gái, con bé cũng nhận ra điều gì đó, cụ thể là bố vừa từ bệnh viện về nên không hề ngang bướng. Vâng, vậy con có thể tự ngủ mà, mẹ cũng mệt rồi còn gì. Huy An à, con có muốn ngủ cùng với bà nội không? Bà Thẩm lên tiếng. Cái đứa nhóc dễ thương như vậy, bà đương nhiên là muốn gần gũi nó thật nhiều rồi. Huy An nghe thấy đề nghị của bà nội, liền vui mừng gật đầu. Được chứ, được chứ. Có điều nó nhớ ra vẫn chưa hỏi mẹ nên vội vàng nhìn qua Giao Giao. Huy An nhớ rất rõ, mẹ nó muốn nó ngủ một mình để rèn tính tự lập. Nếu như con thích thì có thể ngủ với bà nội. Có được sự đồng ý của mẹ, Huy An lập tức nhào vào lòng bà nội. Hai bà cháu cùng dắt díu nhau lên phòng. Giao Giao và Thẩm Dung Khanh cũng lên phòng. Đối với chuyện ngủ riêng hay ngủ chung, không phải Giao Giao có thể tự quyết định được. Dù sao bọn họ cũng đã quay lại, cần tập cách sống chung như trước kia. Vết thương của anh thế nào rồi? Vẫn ổn. Chỉ mới có vài ngày miệng vết thương khẳng định là chưa khép được. Cô muốn biết cụ thể thương thế của anh, có điều lại không muốn mở miệng hỏi nhiều. Trong lòng cô đang khó chịu chuyện lúc nãy. Đừng lo, trước khi về nhà anh đã bảo y tá xử lý vết thương. Đối với lời của Thẩm Dung Khanh thì Giao Giao có chút ngờ vực. Anh mà lại có thời gian đi tìm y tá sao? Vậy thì tốt rồi. Thái độ lạnh lùng của Giao Giao khiến cho người đàn ông đối diện chú ý. Anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô, vì có cô mà cảm thấy bản thân dễ chịu hơn. Thẩm Dung Khanh, cứ ngồi thế này một lát thôi. Anh thì thầm bên tai khiến cho cô mặt đỏ ửng. Chẳng phải lần đầu tiếp xúc, nhưng mỗi lần đều khiến cô có cảm giác đê mê. Tránh xa em ra. Cô vươn tay muốn đẩy anh, có điều vừa chạm vào đã khiến anh nhíu mày đau đớn. Cô nhớ ra vết thương của anh, không dám chạm vào nữa mà ngồi yên lại. Em muốn hành hung chồng sao? Thẩm tổng nói đùa rồi. Thẩm Dung Khanh ôm lấy eo nhỏ, kéo sát cô vào người mình, ô nhu hôn lên môi cô, nhưng sự khó chịu trong lòng khiến cô né tránh. Em làm sao thế? Không có gì. Anh làm gì khiến em khó chịu sao? Người đối diện đã lên tiếng. Cô cũng không muốn để bản thân phải chịu ấm ức. Cô gái lúc nãy là ai? Thẩm Dung Khanh nhíu mày, cô hồ phải đến vài giây sau mới nghĩ ra. Em đang nói đến Vi Thanh sao? Cô gật đầu, ánh mắt có chút nguy hiểm, khiến tim anh đập nhanh. Cô như vậy là đang ghen sao? Ghen với Vi Thanh á? Vi Thanh là con gái của bạn thân mẹ. Hình như bố cô ta có quyền lực rất cao trong quân đội. Mẹ anh cũng thật biết chọn con dâu. Giao Giao không nhận ra bản thân đã ghen tuông quá mức. Cô chỉ đơn giản là đang bày tỏ sự bất mãn đối với Vi Thanh. Cô ta còn dám lớn tiếng với Huy An của cô. Thẩm Dung Khanh hôn lên má của Giao Giao. Lần này cô không né tránh, bởi vì cô chú ý đến ánh mắt và nụ cười gợi đòn của anh. Thẩm Dung Khanh, anh cười cái gì? Cười em ghen tuông lại đáng yêu như vậy. Cô cúi đầu, xem ra bản thân quá ấu trĩ rồi, còn có thời gian mà ghen tuông vớ vẩn. Cô ta nói đây là nhà của mình, chính là đang cướp đi vị trí của em. Anh còn cười được sao? Xin lỗi, anh không nên cười. Lúc này anh nên... nên hôn em mới phải. Thẩm Dung Khanh giữ gáy để cô không trốn được. Đầu lưỡi càn quét cái miệng nhỏ xinh, chạm vào đầu lưỡi kia, khiến cho hơi thở của cô hỗn loạn. Giao Giao vốn muốn vùng vẫy, nhưng vẫn là e ngại vết thương nên không dám. Nhận ra sự e ngại này của cô, anh càng thêm bá đạo, luồn tay vào áo của cô. Thẩm Dung Khanh, cô khẽ gầm bên tai anh. Có điều sự tức giận này cũng không khiến anh dừng lại, là cô đã khiêu khích anh trước bằng cái dáng vẻ ghen tuông dễ thương của cô. Giao, em có yêu anh không? Câu này anh đã muốn hỏi cô từ lâu, nhưng anh không dám. Anh biết cô ở lại là vì nhiều thứ trói buộc, chứ không phải đơn thuần là chấp nhận anh. Cho nên hôm nay anh muốn hỏi cô một lần, rốt cuộc trong lòng cô có chút tình cảm nào với anh không? Nếu như em nói không thì sao? Vậy thì anh sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi nào em có tình cảm với anh. Đáng tiếc, anh không cần phải nỗ lực đâu. Không có tình cảm với anh, em sẽ không chấp nhận quay lại với anh đâu. Cô nói rõ ràng rành mạch. Cô không phải là thiếu nữ e thẹn không dám nói yêu đâu. Em yêu Huy An, yêu Lạc Thị, và yêu cả anh nữa, Thẩm Dung Khanh. Cô ngưng lại một chút, hai tay ôm lấy cổ anh, mỉm cười lạnh lẽo. Chính vì như vậy, nếu như có một người phụ nữ nào xuất hiện ở trong nhà của chúng ta nữa, em sẽ khiến anh phải hối hận đấy. Anh thề với em, đây là lần cuối cùng. Thẩm Dung Khanh mỉm cười hôn lên cổ cô. Anh biết Lạc Giao Giao không phải là Lạc Giao Giao trước đây chỉ biết có tình yêu. Cô có nhiều thứ bận tâm hơn, đồng nghĩa với việc cô sẽ không vì anh mà toàn tâm toàn ý nữa. Ngược lại, anh phải là người toàn tâm toàn ý với cô, không chỉ là để bù đắp mà còn là để giữ cô bên cạnh mình. Anh từng nói chỉ cần em đồng ý ở bên anh thì vì lý do gì anh cũng chấp nhận. Thẩm Dung Khanh nhẹ nhàng nói bên tai cô. Nhưng hiện tại anh đổi ý rồi. Anh muốn em ở lại vì em yêu anh, vì em thực sự muốn ở bên anh, chứ không vì cái gì khác. Thẩm tổng, anh thật tham lam. Đúng, anh tham lam. Vì anh yêu em. Trong lòng của Lạc Giao Giao biết rõ, đời này kiếp này cô chỉ có thể là một phu nhân họ Thẩm. Đây là quyết định ngay từ đầu của cô. Đi một vòng rồi cũng trở về như ban đầu, vẫn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Khi con tim và lý trí quay về một chỗ, cô chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thẩm Dung Khanh. Ừ. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Bởi vậy anh là muốn chết thì cứ làm tiếp đi. Thẩm Dung Khanh đúng là rất muốn, nhưng vết thương vẫn đang còn rất đau. Anh có chút không cam tâm. Vậy anh sẽ chỉ ôm thôi. Ôm thôi có được không? Giao Giao lần này kiên quyết nên Thẩm Dung Khanh cũng không làm. Hơn nữa anh cũng không định làm đâu. Anh ôm lấy cô từ đằng sau, thở dài. Giao. Chuyện gì? Ngày mai chúng ta đưa Huy An đi thăm ông nội có được không? Giao Giao đột nhiên nhớ ra chuyện này. Đúng là phải đưa Huy An đi gặp ông nội. Tiện thể còn thông báo cho ông biết chuyện của bọn họ nữa chứ. Nhất định là ông sẽ rất vui cho mà xem. Được chứ. Chúng ta cũng nên thông báo cho ông nội trước khi tổ chức họp báo. Ngày mai sau khi đi thăm ông xong, anh sẽ sắp xếp họp báo ngay. Cô xoay người đối diện, nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Sao lại gấp thế? Không phải là anh có chuyện gì giấu em đấy chứ? Ánh mắt của Thẩm Dung Khanh đúng là né tránh, nhưng anh cảm thấy chuyện này trước sau gì cô cũng biết, nên không cầm giấu giếm. Sức khỏe của ông nội gần đây rất xấu. Có lẽ sắp đến cực hạn rồi. Thẩm Dung Khanh và Giao Giao đưa Huy An đến nhà lớn Thẩm gia như đã thương lượng. Hôm nay sẽ có nhiều chuyện để làm đấy. Sau khi thăm ông nội xong thì bọn họ sẽ đi thẳng đến họp báo luôn. Điều hai người không ngờ tới chính là Linh Lâm và Hà Ni Hoa cũng đến đây. Nhìn qua thì đã biết quan hệ giữa hai người đó ra sao rồi. Chị Linh Lâm. Huy An vừa thấy Linh Lâm đã nhào vào lòng cô, mà Linh Lâm cũng yêu quý đứa cháu màn thầu nhỏ Huy An này, nên ôm trên tay không rời. Có điều Huy An cũng vừa nhận ra chú Hàn mà nó gặp ở bệnh viện cũng đang ở đây, liền mỉm cười. Chú Hàn, chú cũng ở đây sao? Ừ, chào Huy An. Hà Ni Hoa nhìn thấy Huy An liền dịu dàng. Có lẽ vì Linh Lâm cũng yêu thích Huy An nên cậu mới có biểu hiện như thế. Mà Huy An đối với Hà Ni Hoa cũng gọi là có thiện cảm. Được rồi Huy An, chúng ta đi gặp ông cố trước có được không? Vừa nghe mẹ nhắc đến ông cố, con bé liền nhớ ra mục đích hôm nay cùng bố mẹ đến đây. Đến đây với bố nào? Thẩm vừa nói vừa đón lấy Huy An từ trên tay Linh Lâm, không quên liếc cô một cái để thâm ý. Linh Lâm đương nhiên hiểu ý của anh, chỉ cười nhẹ nhàng mà không đáp lại. Chị Linh Lâm, Huy An đi gặp ông cố nha, lần sau tới chỗ của chị chơi. Được, Huy An mau đi gặp ông cố đi. Cô vẫy vẫy tay với Huy An. Lần sau đến chỗ chị sẽ mời em bánh bao kim sa. Giao Giao có chút mệt tâm với hai dì cháu này. Cái món bình dân đó sao mà mê luyến như vậy không biết nữa. Thẩm tổng, Giao Giao, đi trước nhá. Linh Lâm cùng với Hà Ni Hoa nhanh chóng rời đi. Thẩm Dung Khanh liền nhíu mày. Sao Huy An lại gọi gì Linh Lâm là chị vậy? Tại vì gọi như thế trẻ chứ sao? Giao Giao bình thản đáp. Nếu như không gọi là chị, vậy Huy An nhà chúng ta nên gọi Linh Lâm là gì hay là cô? Linh Lâm là em họ của Thẩm Dung Khanh, nhưng cũng lại là chị họ của Giao Giao. Đúng là có chút khó xử đấy. Vậy vẫn cứ gọi là chị đi. Ông nội nằm ở trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt rồi. Bác sĩ nói ông đã nhiều lần rơi vào trạng thái ngủ sâu, chuyện sắp tới cũng chẳng thể tránh khỏi. Ông cố, cháu là Huy An đây, ông cố. Đứa bé xinh xắn cầm lấy tay ông mà lay. Ông đã rơi vào trạng thái mất nhận thức được một lúc rồi. Bé con vẫn kiên nhẫn lay gọi thêm vài lần nữa. Mẹ. Ừ, sao vậy Huy An? Hình như ông cố đang nắm tay con. Con bé cảm nhận được bàn tay nhăn nhau nắm lấy tay nhỏ của mình. Mặc dù lực không lớn lắm, nhưng mà vẫn cảm nhận được hơi ấm. Ông nội. Thẩm Dung Khanh đứng một bên gọi ông. Quả nhiên mắt ông động rồi từ từ mở ra. Thứ đầu tiên ông nhìn thấy chính là gương mặt đáng yêu của bé con Huy An. Ông nội Thẩm có chút ngạc nhiên. Bé con. Ông nội, đây chính là con gái của cháu và Giao Giao. Là chất của ông. Ông nội mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ông nắm lấy bàn tay trắng nõn bé xinh của Huy An, rồi nhìn Giao Giao. Giao. Có thật không? Giao Giao gật đầu. Ông nội, cháu xin lỗi vì đã giấu giếm chuyện này suốt 6 năm. Hiện tại cháu đưa Huy An về gặp ông rồi đây. Mọi lời biện minh, ông nội Thẩm căn bản không để tâm. Ông chỉ quan tâm đến đứa bé gái xinh xắn này. Nó chính là hậu duệ của nhỏ Thẩm. Con không cần phải xin lỗi đâu Giao Giao. Con đã làm mọi việc rất tốt. Ông nội Thẩm lúc này vô cùng thanh tịnh. Như ông đã nói, là Thẩm gia chúng ta nợ con rất nhiều. Ông nội đừng nói như thế. Ông cố, bố mẹ cháu đã quay lại rồi. Huy An được bố bế lên giường của ông cố. Nó hào hứng kể cho ông cố nghe. Mà ông nội Thẩm được trò chuyện với Huy An thì mọi bệnh trạng trông khá lên trông thấy. Trong phút chốc thấy ông như có sức sống mãnh liệt. Là một chuyện tốt, chuyện tốt. Vậy là ông yên tâm rồi. Thẩm Dung Khanh, con nhất định phải trân trọng Giao Giao đấy. Vâng, thưa ông. Thẩm Dung Khanh gật đầu, dịu dàng ôm lấy Giao Giao. Chuyện báo tin cho ông nội như vậy đã là xong, ông cũng xem như yên tâm rồi. Bà Thẩm cũng tới nhà lớn ngay sau khi nhận được thông báo về tình trạng của ông nội Thẩm. Huy An được giao lại cho bà. Thẩm Dung Khanh và Giao Giao phải đến buổi họp báo lên tiếng về mối quan hệ của bọn họ. Trước khi chuyện xấu nhất xảy ra, bọn họ phải làm cho xong tất cả mọi chuyện. Cẩm Vi à, cuối cùng ta cũng thấy được an lòng một chút. Bà Thẩm ôm Huy An ngủ say trong lòng, ngồi kế bên giường bệnh của ông nội Thẩm, nghe lời thanh thản mà bố chồng nói, bà khẽ mỉm cười. Chuyện duy nhất bố làm đúng khiến bố tự hào như vậy sao? Ừ, rất tự hào. Ông nội Thẩm không để ý câu nói châm chọc của con dâu, nói tiếp. Nhưng mà Cẩm Vi, năm đó ta không hề ép con gả vào Thẩm gia, là con tự nguyện. Bà Thẩm gật đầu, nhớ lại bà của năm đó yêu chân thành chồng mình, chỉ tiếc là không được như ý. Mà chuyện cũng đã qua lâu như vậy, bà không còn trách bố chồng của mình nữa rồi. Nữ nhân nào dính đến nhỏ Thẩm mà không phải khổ chứ? Xem nào, bà, em chồng bà Thanh Cầm, con dâu bà Giao Giao, rồi cả Linh Lâm, có ai là thực sự vui vẻ? Bố à, phụ nữ nhỏ Thẩm, chỉ có mẹ là hạnh phúc nhất. Ông nội Thẩm nhìn lên trần nhà, trong đầu đang nhớ đến người vợ của mình. Bà là người hạnh phúc nhất thế gian, có điều lại ra đi quá sớm. Bà bên ông những lúc Thẩm gia thuộc Hàn Vi, mà lúc vinh quang bà lại không có phúc phần hưởng. Cẩm Vi, bố giờ đi rồi, đành làm phiền con chăm sóc bọn trẻ vậy. Bố đừng lo lắng, bọn trẻ không cần chúng ta đâu, bọn nó có cuộc sống riêng mà. Ông nội Thẩm gật đầu, lại thở dài não nề. Ông cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa, sống lâu như vậy rồi cũng đến lúc rời đi thôi. Hơi thở của ông nội Thẩm càng ngày càng yếu. Buổi tối Linh Lâm ghé qua thăm ông, ý thức của ông rất mơ hồ. Ông tỉnh lại được một lúc, liền cầm lấy tay cô. Con giống bà ngoại và mẹ của con, nhưng hai người phụ nữ ông yêu nhất lại mất sớm, cho nên ông đem tất cả tình yêu của ông dành cho con. Cô nghẹn ngào trước những lời của ông. Linh Lâm, ông không muốn con vướng bận gì trong lòng, mà hãy sống thật tốt. Đó là tâm nguyện duy nhất của ông. Ông ngoại, con hứa với ông sẽ sống thật hạnh phúc. Chuyện không mong muốn nhất cũng đến, ông nội Thẩm qua đời. Thẩm Dung Khanh không ngủ một ngày một đêm, túc trực bên cạnh ông nội cho đến khi ông qua đời. Trên gương mặt mệt mỏi phờ phạc là nỗi đau cùng với buồn bã. Ông nội cũng đi rồi. Anh biết ông nội ra đi rất thanh thản, không còn điều gì luyến tiếc. Thậm chí ông còn nói với anh rằng muốn đi gặp bà nội của mình, ông đã rất nhớ bà. Cũng may có Giao Giao bên cạnh, Thẩm Dung Khanh mới có thể can đảm mà đối diện sự thật. Thẩm Dung Khanh ngồi một mình trong linh đường, bên trên là di ảnh ông đang cười. Thế nhưng anh lại cảm thấy lạnh lẽo. Chủ nhân của nhà lớn rời đi rồi, vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Anh còn nhớ năm bố rời đi, mẹ thì không mấy quan tâm đến con trai, vì vốn dĩ bản thân bà đã mang những vết thương lòng nặng trĩu. Là ông đã một tay nuôi dạy anh, ông cho anh hơi ấm của người thân, thứ mà anh luôn cảm thấy thiếu thốn trong gia tộc lắm tiền nhiều của này. Và hôm nay anh phải đưa tiễn ông, trong lòng vừa trống vắng vừa đau đớn. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ đến gần, anh không ngoảnh đầu, chỉ cảm thấy thân thể bị một thứ ấm áp mềm mại phủ lên. Là cô. Nghe lời em, Anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Anh không sao đâu. Thẩm Dung Khanh lắc đầu, nắm lấy tay cô thật chặt. Linh Lâm đã đưa Huy An về nhà. Anh giao con bé cho Linh Lâm an tâm hơn. Thật ra Linh Lâm cũng rất đau buồn. Để Huy An ở bên cạnh có lẽ sẽ giúp Linh Lâm cảm thấy bớt cô đơn hơn. Anh gật đầu, hiểu được suy nghĩ sâu xa của cô. Lại nghĩ đến mấy ngày không bận rộn, không có thời gian để ý đến con gái nhỏ. Anh có chút nhớ nó rồi. Huy An đã rất buồn. Anh biết. Con bé vốn giàu tình cảm. Huy An giống Giao Giao, là người giàu lòng yêu thương. Đi ăn chút gì với em nhé. Cô đã xuống giọng như thế, anh cũng không nỡ từ chối. Bọn họ bảo người làm dọn lên vài món ăn đơn giản. Thẩm Dung Khanh biết Giao Giao lo lắng cho anh, cố gắng ăn vài miếng qua loa. Thẩm Dung Khanh lên phòng của mình, để tâm trạng thả trôi ngoài cửa sổ. Giao Giao biết anh vẫn cứ nặng lòng. Ông nội đã gặp được người phụ nữ mình yêu rồi. Câu nói của cô khiến anh chú ý. Lúc rời đi, dường như trên khóe môi ông còn đọng nụ cười nhẹ. Được đi tìm người mình yêu khiến ông vui như vậy sao? Ông nội thì đang vui vẻ bên cạnh bà. Còn anh thì đang đau buồn vì điều đó sao? Cô tiến lại phía anh, tựa lưng vào cửa sổ thư thái nhìn anh. Nỗi đau mất mát người thân cô hiểu rất rõ, bởi vì cô đã từng trải qua. Nhưng mà khi nghĩ thoáng một chút thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Liệu ông đã gặp được bà chưa nhỉ? Anh cười nhẹ nhàng hỏi cô. Suy nghĩ theo chiều hướng đó, quả thật trong lòng dễ chịu hơn hẳn. Tuy rằng buồn, nhưng không đến nỗi khiến bản thân day dứt gì cả. Bà đã đợi ông đến tìm từ lâu, nên hẳn là giờ này đã gặp được nhau rồi. Giao Giao khoanh tay, ánh mắt nhìn khoảng không vô định. Nhớ đến đám tang mẹ cô 6 năm trước, cô đã đau lòng như thế nào. Có điều 6 năm cũng khiến cô thanh thản hơn. Em cũng từng đau lòng rất nhiều khi mẹ mất. Có điều cảm thấy để mẹ rời đi nhanh mà không phải đau đớn nữa thật là tốt. Cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, là một thành phố đèn hoa rực rỡ. Có lẽ bố đã đón được mẹ ở đó rồi. Anh nhìn cô, trong ánh mắt là vẻ dịu dàng và yêu thương. Anh nắm chặt tay cô. Sau này anh cũng sẽ đợi để dẫn đường cho em. Ngược lại em cũng vậy nhé. Được. Tin tức tộc trưởng Thẩm gia qua đời đè bẹp tin tức Thẩm tổng và Lạc tổng quay lại với nhau. Giới truyền thông suy đoán rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn suy ra Thẩm gia và Lạc gia liên hôn mới thực sự tạo thành đế chế bất khả chiến bại, trụ vững trên thương trường. Thẩm Dung Khanh không vội công bố bản thân có con cùng với Giao Giao, sợ rằng sự soi mói quá mức khiến cuộc sống của con gái bị đảo lộn. Giao Giao cũng đồng ý, chờ thêm vài năm nữa, khi Huy An lớn hơn thì mới công khai ra bên ngoài. Sau đám tang của ông nội Thẩm, dì Lệ Anh cùng với Khương Vĩnh trở về Việt Nam. Chuyện Giao Giao quen lại Thẩm gia, cô đã nhờ Khương Vĩnh nói khéo với dì trước đó. Nhưng có lẽ lần này dì đến vẫn là để hỏi tội cô. Giao Giao, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Con đã quay lại với Thẩm gia rồi thưa dì. Giao Giao thẳng thắn khiến cho Lệ Anh tức giận không nói được gì. Bà mới về nước có vài ngày mà đứa cháu này đã bị thu phục nhanh như thế sao? Con đã quên chuyện nó đối xử với con như vậy rồi sao? Dì à, con không quên. Nhưng dù sao đó cũng là bố của Huy An, là người cứu con một mạng, là người cứu Lạc thị của con, là người yêu con như sinh mạng. Vậy con lùi một bước để được hạnh phúc có gì mà không tốt? Để anh nhìn thái độ quả quyết của Giao Giao, ánh mắt quyết tâm của cô khiến bà hiểu ra chuyện này không có cách nào vãn hồi nữa cả. Được rồi, nếu như con đã quyết tâm thì dì cũng chẳng còn cách nào khác. Dì Lệ Anh đứng dậy cầm lấy túi sách, ánh mắt trở nên điềm đạm. Dù thế nào dì vẫn mong con hạnh phúc. Giao Giao của dì. Con biết mà, dì ơi, con sẽ hạnh phúc. Dì cũng không vội về nước mà ghé qua đi ép ăn một bữa cơm. Đi cùng dì là Thẩm Dung Khanh. Cũng không biết dì đã nói gì với anh, hoặc có lẽ chỉ là lời gửi gắm của dì trước khi rời đi mà thôi. Giao Giao không hỏi, Thẩm Dung Khanh không nói. Đây đã trở thành một bí mật của riêng hai người đó. Khương Vĩnh nói với cô sau này sẽ rút toàn bộ vốn đã đổ vào thị trường ở Việt Nam. Anh muốn tập trung sản nghiệp của mình ở Trung Quốc thôi. Cô biết anh vì cô mới đến Việt Nam, lần này cũng là vì cô mà rời đi. Từ đầu cô đã thẳng thắn rằng không thể cho anh bất kỳ hứa hẹn nào cả, chỉ là cuối cùng vẫn cảm thấy nặng lòng. Khương Vĩnh, em biết lời này em đã nói rất nhiều, nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn anh. Nghe cô nói, Khương Vĩnh mỉm cười. Anh đã nói rồi, là anh tình nguyện làm mà. Ngay từ đầu đã biết tình cảm dành cho cô không được đáp lại, mà vẫn đau lòng đến như vậy. Anh đã tự bước vào cuộc sống của cô, tự gieo cho mình hy vọng. Đoạn tình cảm này chỉ có một mình anh từ đầu đến cuối mà thôi. Em cũng không cần cảm thấy nặng lòng. Là anh bước vào cuộc sống của em, cũng là anh muốn giúp em. Anh cảm thấy anh giống như ông Bụt vậy, và mọi thứ đều là em xứng đáng được nhận. Vậy nên đến lúc anh khó khăn, em hãy giúp đỡ cho anh nhá. Cô gật đầu, biết anh nói như vậy là đang an ủi cô, để cho cô nhẹ lòng. Anh tinh tế đến như vậy, tốt đến như vậy, rồi sẽ gặp cô gái tốt hơn thuộc về anh thôi. Chúng ta mãi mãi là bạn bè chứ? Đương nhiên. Em có thể đến thăm anh bất cứ lúc nào. Nhớ là đưa cả Huy An nữa. Nhắc đến Huy An, anh không đi gặp con bé à? Khương Vĩnh lắc đầu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Đợi khi anh ổn định công việc rồi thì sẽ dành thời gian sang chơi với con bé. Được. Vậy tạm biệt sau sao? Tạm biệt Khương Vĩnh. Những chuyến bay đến Tâm Quyến luôn là vào buổi chiều, khi ánh mặt trời sắp lặn chiếu rọi cả sân bay trở nên rực rỡ. Những cuộc chia ly vì vậy mà trở nên buồn thảm hơn. Thẩm Dung Khanh dành trọn cả ngày ở nhà cùng với Huy An. Hai bố con cùng chơi với nhau, họ đã chuyển vào nhà lớn Thẩm gia được vài ngày rồi. Khanh, Huy An, em về rồi. Hai bố con đang ngồi ở ban công ngắm hoàng hôn thì mẹ về tới. Huy An thích thú mỉm cười. Mẹ mau đến đây, hoàng hôn đẹp quá, giống như lúc chúng ta ở Thâm Quyến. Giao Giao nhìn theo hướng con gái chỉ, quả nhiên đẹp thật. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn liếc nhìn Thẩm Dung Khanh. Bọn họ đã từng ngắm hoàng hôn ở đây rồi, là mười mấy năm trước, lần đầu gặp gỡ. Em vẫn còn nhớ à? Giao Giao gật đầu. Lập tức Thẩm Dung Khanh kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, ôm lấy cô từ đằng sau rồi đặt cằm lên vai cô. Anh cứ nghĩ em đã quên rồi. Làm sao có thể quên chứ? Ấn tượng sâu sắc đến mức cả đời này cũng không quên được. Lần đầu tiên vừa gặp đã yêu, rung động đến mức con tim đập nhanh liên hồi. Anh là cậu bé mang ánh mắt u buồn, cô là em bé gái xinh xắn tràn đầy nhiệt huyết. Tại nơi này bắt đầu, cũng là tại nơi này gắn kết. Bố mẹ đang nói gì thế? Sao Huy An nghe không hiểu? Giao Giao và Thẩm Dung Khanh bật cười. Chuyện này con bé làm sao mà hiểu được. Giao Giao ôm con bé ngồi trên đùi mình. Huy An, đây là nơi mà bố và mẹ gặp nhau lần đầu tiên. Thật sao? Đôi mắt tròn xoe của Huy An ánh lên vẻ thích thú. Đây là nơi mà bố mẹ gặp nhau. Sau này cả nhà chúng ta cùng nhau sống ở đây mãi mãi luôn, được không? Được. Thẩm Dung Khanh ôm chặt lấy cả Giao Giao và con gái của bọn họ. Đời này, một nhà ba người không bao giờ xa cách nữa. Phốc. Tiếng pháo hoa vang lên trong không gian khiến cho Linh Lâm vừa mở cửa đã giật mình. Càng bất ngờ hơn là đây vốn là tầng thượng của tòa nhà mà. Cảnh tượng trước mắt làm cô đờ hết cả người. Đây không phải là điều mà trong đầu cô đang nghĩ đến. Xung quanh được trang trí tất cả hoa cẩm tú cầu, loài hoa mà cô rất thích. Hà Ni Hoa hiểu rõ từng sở thích nhỏ nhất của cô. Cậu cầm bó hoa lớn từ từ tiến về phía cô. Ánh đèn cũng bắt đầu bật sáng hơn, chiếu lên khuôn mặt điển trai của cậu. Lạc Linh Lâm đã sớm chôn chân tại chỗ không nói thành lời. Hoa Hoa, đây là... Cậu đưa ngón trỏ chặn miệng nhỏ của cô, mỉm cười. Đưa tay cho anh. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó bước đến bên cô, đưa tay về phía cô. Hai người đứng đối diện nhau trong vòng hoa trái tim được mọi người cùng nhau trang trí. Lạc Đinh Lâm, anh biết em đồng ý ở bên cạnh anh đã là sự nhượng bộ lớn nhất của em. Nhưng mà điều này đối với anh không đủ. Anh muốn có một danh phận để bên em đời này. Nước mắt của cô cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình của cả hai. Cô cũng rất đau lòng khi phải đối mặt với mọi thứ một mình. Cuối cùng quay lưng, cậu vẫn luôn ở phía sau ủng hộ cô. Lạc Đinh Lâm, chúng ta kết hôn nhé. Hà Ni Hoa lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị, sau đó quỳ gối xuống trước mặt của cô. Giây phút đó thời gian như ngưng động lại. Lạc Linh Lâm sớm đã bị cậu làm cho cảm động. Hà Ni Hoa, em vốn không muốn kết hôn, Cô điềm tĩnh nói khiến cho tim Hà Ni Hoa chậm lại một nhịp. Cậu sợ cô từ chối, cô lại mỉm cười thanh lệ. Nhưng đối tượng là anh. Em đồng ý thử một lần. Hà Ni Hoa mỉm cười vội vàng đeo nhẫn cho cô, đứng dậy ôm cô vào lòng. Lạc Linh Lâm không nhịn được cảm xúc mà vùi vào cổ anh, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Lúc này đèn cũng bật sáng, mọi người cũng vỗ tay chúc mừng từ trong tối đi ra. Ngoại trừ Giao Giao là người theo cô đến đây ra, còn có Thẩm Dung Khanh và bé con Huy An, cặp đôi Trần Nhãn Linh và Lạc Doãn Bằng, không quên Trần Tổng, Trần Minh Đăng cùng bạn gái anh ta, Thụy Dương. Mọi người đều ở đây sao? Chỉ có mình Lạc Linh Lâm không hiểu chuyện gì. Không phải lúc đó chỉ có một mình Lạc Giao Giao thôi sao? Mọi người đều không giải thích, chỉ nhìn nhau cười. Cô cũng nhận ra cô gái đi cùng Hàn Hy Hoa chính là Trần Nhãn Linh. Cô là ghen quá, hồ đồ rồi sao? Tất cả mọi chuyện đều do chính Hàn Hy Hoa cùng với Lạc Giao Giao bày ra, muốn tạo bất ngờ cho cô. Giao Giao dựa theo kế hoạch dẫn cô đến nơi này và có những câu chuyện như hiện tại. Hàn Hy Hoa, anh cũng nắm trò đấy nhỉ? Bị mọi người trêu chọc, cô thẹn quá liền chuyển ngược lên người anh, đánh anh vài cái, nhưng sức lực vô cùng nhẹ. Bởi vì là cô và Lạc Giao Giao đã nhìn thấy Trần Nhã Linh và Hàn Hy Hoa cùng nhau đi lên trên sân thượng của tòa nhà này. Cô cứ nghĩ là hai người này có gì đó mờ ám. Hiện tại nghĩ lại cô cũng cảm thấy xấu hổ. Không ngờ bản thân lúc ghen cũng mất lý trí như vậy. Điều này khiến cô buồn cười. Không ngờ có ngày cô lại yêu một người nhiều đến như thế. Hôm nay, Lạc Linh Lâm mặc váy cưới do chính cậu thuê người thiết kế riêng. Chiếc váy đẹp đẽ ôm sát người hoàn toàn tôn lên dáng người cô. Mọi chuyện cứ ngỡ ngàng như giấc mơ vậy. Linh Lâm, chị đã chuẩn bị xong chưa? Bên tai cô vang lên tiếng hỏi dịu dàng là Giao Giao đi vào. Hôm nay Giao Giao mặc váy xanh dương bồng bềnh thực sự xinh đẹp, sánh đôi cùng với Thẩm Dung Khanh và còn có đứa nhỏ Huy An dễ thương như thiên thần. Một nhà ba người đúng là vô cùng mãn nhãn nha. Chuẩn bị xong rồi, cũng sắp tới giờ rồi còn gì. Giao Giao gật đầu, nắm lấy tay của Linh Lâm. Có người mà chị muốn gặp đây, Linh Lâm. Linh Lâm ngơ ngác nhìn theo người đàn ông vừa bước vào, ánh mắt dán chặt vào người ông, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cô kích động đứng phát dậy. Bố. Ông Lạc mỉm cười. Con gái à, giờ phút trọng đại của con, bố sao có thể vắng mặt. Để bố dẫn con lên lễ đường, có được không? Được, tất nhiên là được rồi. Ông Lạc lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của con gái. Cô dâu xinh đẹp không được khóc. Mẹ con đang ở bên cạnh con đấy. Hãy mỉm cười thật tươi nào. Mẹ con nhất định sẽ rất vui. Trên lễ đường, ông Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đi đến trước mặt Hà Ni Hoa. Trong lòng đã sớm xúc động, ánh mắt nhìn cô cưng chiều. Đứa con gái ông yêu thương hiện tại sắp phải gả đi rồi, mắt có chút đỏ. Ta giao Linh Lâm cho con, hãy chăm sóc con bé thật tốt, phải cho nó hạnh phúc một đời này, được chứ? Vâng ạ, con sẽ làm như vậy. Hà Ni Hoa cẩn thận đón lấy bàn tay nhỏ của cô. Lạc Linh Lâm cố kìm nén cảm xúc của mình. Ông ngồi phía dưới, lặng lẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình. Giây phút này ông thực sự rất hạnh phúc. Thành Cầm, con gái của chúng ta kết hôn rồi. Hà Ni Hoa lén nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh ông Lạc. Ánh mắt bà minh mang như đang suy nghĩ điều gì. Bắt gặp ánh mắt của cậu, bà khẽ cười đáp lại. Dịu dàng của bà khiến gánh nặng trong lòng cậu cũng được chút bỏ. Mai Khanh, cho dù thế nào thì mẹ vẫn là mãi mãi là mẹ của con. Cuối cùng cũng đến màn ném hoa. Lạc Linh Lâm quay lưng lại phía mọi người. Phía dưới những cặp đôi đang đứng cùng nhau mong chờ bó hoa sẽ bay về phía mình. Lạc Giao Giao cũng không có để ý, cô cùng với Thẩm Dung Khanh chỉ đứng một bên nhìn. Mấy cái trò này còn ham hố gì nữa chứ. Bố mẹ, hai người không thèm hoa cưới sao? Thấy mọi người hào hứng, Huy An nhíu mày hỏi bố mẹ mình tại sao lại điềm tĩnh như vậy. Nghe con gái hỏi như thế, Thẩm Dung Khanh ôm lấy eo của Giao Giao, kéo sát về phía mình. Bố mẹ không cần hoa cưới, vì có hay không thì cũng sẽ về bên nhau thôi, đúng không vợ yêu? Thẩm Tổng, chúng ta vẫn chưa đến cục dân chính đăng ký kết hôn đâu, đừng có gọi bừa. Lát nữa sẽ đi luôn. Giao Giao cũng không muốn nói cùng với con người ấu trĩ này nữa. Cặp đôi nào sẽ làm đám cưới tiếp theo đây? Mọi người cố gắng bắt nhé. 1, 2, 3. Lạc Linh Lâm hô lớn, sau đó ném bó hoa của mình tung lên trời, nhắm chuẩn xác đến tay của Thẩm Dung Khanh. Anh chỉ cần vươn tay đã bắt lấy được. Thực ra đều nằm trong chủ ý của Thẩm Dung Khanh. Hôm nay anh muốn mượn cơ hội này một lần nữa cùng Lạc Giao Giao quay lại với nhau, cho cả hai cơ hội, nên đã nói trước với Lạc Linh Lâm ném về phía mình. Tiếng vỗ tay của mình rộn ràng xung quanh khiến Lạc Giao Giao bỗng chốc đỏ bừng cả mặt. Lạc Giao Giao, cho anh một cơ hội được bên em được không? Chúng ta bắt đầu lại nhé. Thẩm Dung Khanh đưa hoa đến trước mặt cô, bỗng chốc Lạc Giao Giao không chút chuẩn bị, có phần bất ngờ lúng túng. Cô nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh từ tận trong đáy lòng, sớm đã bỏ qua mọi chuyện. Mẹ mau đồng ý đi, con cũng muốn tham dự đám cưới của bố mẹ nữa. Thẩm Huy An níu lấy tà váy của cô lắc lắc, càng khiến cô cảm thấy buồn cười. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa của anh, nhẹ gật đầu. Thẩm Dung Khanh được vợ đồng ý, mừng rõ ôm lấy cô thật chặt. Huy An tuổi nhỏ đã rất lém lỉnh, lấy tay che mắt của mình. Chúc mừng Thẩm Tổng. Mọi người cũng vỗ tay chúc mừng cặp đôi. Bỗng chốc đám cưới càng náo nhiệt hơn. Hiện tại cả bốn người đều được trọn vẹn hạnh phúc. Thẩm Tổng, tôi chờ quà cảm ơn của anh nhé. Hà Ni Hoa cùng với Lạc Linh Lâm cũng bước đến, không nhịn được trêu ghẹo cả hai người. Cảm ơn hai người, quà nhất định sẽ đến sớm. Thẩm Dung Khanh trong lòng vui sướng, một tay ôm Huy An, một tay vòng lấy eo của Lạc Giao Giao, khẳng định chủ quyền. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Thẩm Tổng theo đuổi vợ cũ, đem bà vào trở về nhà. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.